Người tình Bắc Hải, chương 1, góc truyện audio.com. Tôi sẽ giả bộ quên em, giả bộ rằng em đã mang quá khứ của tôi và em đi xa. Như chim di cư tránh rét, giả bộ rằng em đã đi qua mùa đông lạnh giá, đón mùa xuân nắng ấm. Tôi sẽ giả bộ đến mức tự cho rằng tất cả đều là thật. Sau đó, chúc em mãi mãi hạnh phúc. Mũi biển số 7, cát bụi, anh có nhìn thấy biển dưới trời sao? Trong màn đêm sâu hút mênh mang, không nhìn thấy chân trời, chỉ có nước biển xanh ngắt rợn lên vô vàn những con sóng lăn tăn. Những con sóng nhuộm ánh trăng bạc sáng chói, lóng lánh như có viên ngọc khổng lồ sáng rực giấu dưới đáy biển. Rừng tràm ven bờ nhập nhòa như màu mực loang, còn không trung lại là màu xám. Ngoài ánh trăng, cái gọi là trời biển một màu thực ra là màu chì xám. Xám đen như quánh lại, xám đến mức khiến người ta rơi vào nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Bao năm rồi, Mao Lệ không dám một mình ngồi trước biển đêm, cô sợ màu biển như thế này. Nước biển giống hệt con mắt của quỷ, nó sẽ mê hoặc linh hồn con người, sẽ lôi tuột người ta xuống đáy sâu. Trong những đêm cô đơn, cô thường nhắm nghiền mắt trong nỗi sợ hãi như thế, lắng nghe tiếng sóng xô vào vách đá. Gầm gào, lồng lộn như muốn cùng vách đá đi về vô tận. Trong một thoáng, chính trong một thoáng khi con sóng xô vào vách đá, thậm chí cô có thể nghe thấy tiếng nước tung lên, nở bùng một chùm hoa trắng xóa trên không. Con gió thổi lên từ mặt biển rất mát, rất lạnh, mang vị mặn đặc trưng của biển. Bất giác khiến người ta miên man suy tưởng, nước biển dưới ánh mặt trời, có thể nảy sinh sự sống. Còn nước biển dưới màn đêm có phải sẽ biến thành nơi trú ngụ của những linh hồn bơ vơ? Những cơn gió biển mát lạnh đó, có lẽ hoàn toàn không phải là gió, mà giống như những linh hồn bơ vơ, do không có trốn quay về nên mải miết đi tìm nơi trú ngụ. Điều đó khiến Mao Lệ sợ hãi tột cùng, cô không muốn trở thành nơi trú ngụ của những linh hồn bơ vơ. 2 năm trước cô đột ngột chuyển khỏi căn biệt thự ven biển đó. Tiếng sóng vỗ thoảng hoặc nghe thấy có lẽ là trong mơ. Bây giờ, Mao Lệ sống trong căn hộ hơn 60 mét vuông trên đường dân tộc. Một con phố sầm uất ở Nam Ninh, bài trí trang nhã, vô cùng dễ chịu, chủ yếu nhất là tự do. Nói như câu cửa miệng của cô, làm bừa làm bậy gì cũng không ai quản. Mao Lệ nổi tiếng ham chơi. Ngoài công việc, phần lớn thời gian đều chơi, hoặc trên đường đi chơi. Mặc dù Nam Ninh không phải là thành phố lớn, nhưng vô cùng náo nhiệt, cuộc sống ban đêm cực kỳ phong phú. Đương nhiên cô lựa chọn lang thang ở Nam Ninh, không chỉ bởi vì đây là thiên đường của cuộc sống ban đêm, mà còn vì chỗ này rất gần Bắc Hải quê mẹ. Những khi cô giờ tỉnh giờ say, giờ sống giờ chết, có thể tìm mẹ để dốc bầu, kể khổ, đương nhiên mỗi lần đều khó tránh bị mẹ mắng một trận tơi bời. Cha mẹ ly hôn lúc Mao Lệ 4 tuổi, bây giờ cha đang kinh doanh chuỗi nhà hàng ven biển, làm ăn lớn, rất giàu có. Hôn nhân của cha mẹ Mao Lệ là kiểu hôn nhân trí thức bần nông điển hình. Do hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, một người là nòi giống chó má của tư sản Thượng Hải. Một người là con gái của ngư dân hạt giống đỏ, thời kỳ đó cha lấy mẹ con được coi là với cao. Nhưng kiểu hôn nhân thiếu hòa hợp tinh thần đó tồn tại không lâu. Sau khi cách mạng văn hóa kết thúc, hàng loạt thanh niên trí thức trở về thành phố, khiến hàng loạt những gia đình khấp khểnh như vậy ly tán. Hôn nhân của cha mẹ cô cũng không ngoại lệ, nhưng cũng đành, bởi cha cô từ nhỏ được tiếp thu giáo dục phương Tây. Vô cùng lưu luyến lối sống tiểu tư sản Thượng Hải, không thể hòa hợp với mẹ cô, văn hóa chỉ hết bậc tiểu học. Kết hôn 8 năm cãi nhau 8 năm, vừa bằng thời gian một cuộc kháng chiến, Mao Lệ ở với mẹ, anh trai Tam Tấn đi với cha, từ nhỏ theo cha hưởng thụ lối sống suy đồi trụy lạc của Thượng Hải. Bây giờ đã là đại công tử nổi danh 10 dặm, số Mao Lệ không tốt như thế, từ nhỏ thường xuyên nghe mẹ đay nghiến, bố cô là kẻ vô lương tâm, bỏ rơi hai mẹ con, sau này lớn lên cấm không được nhìn mặt ông ta. Mao Lệ tưởng thật, thề với mẹ nhất quyết không nhận cha, cho dù chết đói cũng ở bên mẹ. Khi lớn lên Mao Lệ mới biết, Thực ra cha vẫn đấu tranh để được nuôi cô, nhưng mẹ cô không chịu. Để tranh đấu lâu dài với cha, thậm chí mẹ mang theo cô đi tái giá. Cha Dượng cũng có 3 con gái, 1 nhà 6 nhân khẩu. Mặc dù kinh tế không dư giả, nhưng bọn trẻ tương đối hòa thuận. Mỗi lúc nô đùa là như vỡ nhà. Mẹ cô tự hào nói với hàng xóm, nhìn kìa, một lũ khỉ con tiếc là ngày vui không kéo dài. Năm Mao Lệ vào trung học được cha đón về Thượng Hải nghỉ hè. Từ đó một đi không trở lại, lời hứa ban đầu với mẹ đã bay theo gió. Nhất quyết đi theo người cha giàu có, nhưng cũng khó trách sự phản bội của Mao Lệ. Cha cô quá giàu, trong khi hoàn toàn có thể làm công chúa, ai muốn làm con gái người đánh cá. Huống hồ từ nhỏ cô đã phải chịu đủ sự quản giáo khắt khe của mẹ. Đến Thượng Hải thoát khỏi những trận giày la chiên miên còn gì sung sướng tự do hơn. Chỉ có điều Mao Lệ chơi quá đà, học đại học ở Thượng Hải không lấy nổi tấm bằng tốt nghiệp. Năm thứ 3 đã vội bỏ học lấy chồng, thực ra cô lấy chồng cũng rất khá, là một người Malai gốc Hoa, nghe đồn rất giàu có gia thế hiển hách. Có điều cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài 3 năm, Mao Lệ đột nhiên một mình trở về nhà, bây giờ là biên tập viên một nhà xuất bản ở Nam Ninh. Ban ngày mộng du ban đêm mục nát, 3 năm trôi qua, ngoài nỗi buồn ập đến lúc đêm vắng, Mao Lệ suýt quên cô từng kết hôn. Chính vì vậy cô luôn thích ồn ào, ban đêm rất sợ một mình, ngủ cũng bật đèn, lên giường phải uống thuốc ngủ, sau đó mê mệt thiếp đi đến sáng. Thức dậy đi làm, hết giờ là đi chơi, ngày lại ngày, không cho phép mình một phút nhàn rỗi, cứ nhàn rỗi là nghĩ vẩn vơ, bồn chồn khó chịu như có ngàn con kiến đốt trong lòng. Bạch Hiền Đức thường nói, sớm muộn cô cũng chết vì chơi. Bạch Hiền Đức là trưởng ban biên tập, sếp trực tiếp của cô, nhưng Mao Lệ chưa bao giờ gọi là sếp, thường thân mật gọi là chị Bạch, lúc không hài lòng gọi thẳng cả tên lẫn họ. Lúc cợt nhà gọi người yêu còn cố tình nói giọng ỏn ẻn làm nũng. Mỗi lần thấy cô gọi như vậy, Bạch Hiền Đức lại nâng cao cảnh giác như phản xạ có điều kiện. Lập tức nghĩ ngay, con bé nhất định lại có chuyện cần xin sò. Không giả ốm xin nghỉ thì viện lý do có việc cần về sớm. Hoặc lười không chịu đọc bản thảo. Bài không viết, Bạch Hiền Đức vừa lẳng lặng thu dọn đống đổ nát của cô vừa đối phó với lãnh đạo. Lâu dần bại lộ, người chịu đòn là Bạch Hiền Đức. Mỗi lần Bạch Hiền Đức nghiến răng định tính sổ với cô, Mao Lệ luôn cười khanh khách, người yêu ơi, đừng quên chính mình đã đưa em vào đây. Đương nhiên mình phải chịu trách nhiệm. Chỉ một câu đã dồn Bạch Hiền Đức vào chân tường. Còn nói gì nữa, quả đắng này tự cô chuốc lấy. 2 năm trước, chính Bạch Hiền Đức qua phỏng vấn trực tiếp đã nhận Mao Lệ vào làm ở nhà xuất bản. Kết quả đã rước về một mối họa. Bạch Hiền Đức luôn với Mao Lệ. Cô đúng là mối họa. Mao Lệ trở thành biên tập viên được 2 năm. Nổi tiếng khắp nhà xuất bản bởi khuôn mặt phi nhân loại và thói chịu chơi. Thế nào là khuôn mặt phi nhân loại? Không ngoài 3 tầng nghĩa. Hoặc là thiên sứ, hoặc là ma quỷ, hoặc là yêu tinh. Rõ ràng Mao Lệ tương đối phù hợp với tầng nghĩa thứ 3. Cũng phải thôi. Ngay từ lúc đi mẫu giáo cô đã được mọi người yêu thích. Bố mẹ và anh trai càng khỏi nói, coi cô như báu vật. Mao Lệ tính ngang ướng không chịu thua ai. Phần nhiều là do được chiều chuộng sinh hư. Lúc nộp hồ sơ Mao Lệ không dán ảnh. Đến khi phỏng vấn trực tiếp, Bạch Hiền Đức mới ngẩn người suýt xoa. Quả xứng là tiên nữ. Nhưng lại băn khoăn, người đẹp như thế sao không dự tuyển MC, lại thích làm biên tập viên. Sau khi trở thành một trong 3 ứng viên lọt vào vòng trong, Bạch Hiền Đức yêu cầu cô dán ảnh vào hồ sơ, chuyển cho trưởng ban Dung Nhược Thành. Ông đọc lướt lý lịch, nhìn vào ảnh cao mày chúng ta tuyển biên tập viên đâu phải thi hoa hậu. Cần người đẹp thế làm gì? Thực ra, về ngoại hình Mao Lệ không phải là tuyệt sắc, nhưng có làn da tuyệt hảo. Không trang điểm, vẫn sáng mịn như ngọc, mắt vời vợi lóng lánh như sao. Miệng tươi, dáng uể oải bất cần, chính vẻ uể oải đó khiến cô có sức quyến rũ ma quái. Cuối cùng Mao Lệ tiểu thư tuy học vấn chỉ ở mức nợ bằng đại học, như cô ghi trong hồ sơ, lại đánh bật vô số cử nhân, Thạc sĩ chiếm được cảm tình của trưởng ban biên tập bài Thiền Đức không phải vì đẹp mà vì phong cách khác người. Thế nào là phong cách khác người? Chính là sự thẳng thắn dạn dĩ mà bài Thiền Đức cho là rất cần thiết để nghênh chiến với các tác giả đến hẹn không chịu giao bản thảo. Thực tế chứng tỏ trưởng ban Bạch đã không nhìn nhầm, tất cả những bản thảo quan trọng của những tác giả quan trọng. Chỉ cần Mao Lệ xuất chiến, không vụ nào không thành, ngay phó tổng biên tập Dung Nhược Thành vốn rất kiệm lời khen cũng phải khen cô. Nhân tiện cũng khen bài Thiền Đức. Cô tinh mắt đấy, bài Thiền Đức lại có nỗi khổ khó nói. Về công việc Mao Lệ không có gì đáng phàn nàn. Trong mười mấy biên tập viên dưới quyền, thành tích của Mao Lệ vẫn đứng đầu. Chỉ có điều cô ta quá ham chơi. Suốt cả ngày không lúc nào nghiêm túc, làm hư cả mấy cô cùng ban. Trong giờ làm việc còn đỡ, vừa hết giờ là kéo cả bọn đi chơi. Bài Thiền Đức lần nào cũng bị kéo đi, ăn chơi nhảy múa. Khiến uy tín của cô ảnh hưởng không ít, có lúc rõ ràng nghiêm mặt muốn giáo huấn nhân viên, Mao Lệ chỉ chêm vài câu đùa là trở thành trò cười. Nhưng cũng đành bất lực, bởi Mao Lệ xinh đẹp, lại vô tư, nói cho hay một chút là không ham hố danh lợi, nói không hay là không có chí tiến thủ, chỉ thích chơi, cho nên chẳng xung đột lợi ích với ai. Người như vậy đương nhiên ai cũng thích. Có điều, những năm vừa rồi, trải qua nhiều chuyện, tính cách cô đã thay đổi, thái độ ứng xử cũng khác, biết kiềm chế hơn, chín chắn và điềm đạm hơn. Duy nhất không đổi là khuôn mặt phi nhân loại đó. Sắp 25 tuổi, mặc dù thường xuyên thức đêm, nhưng da vẫn trắng bóc mịn màng, đẹp hoàn hảo, đặc biệt nhất là đôi mắt, đó là kiểu mắt phượng điển hình, khuôn mắt dài, hơi xếch, hễ cười là lóng lánh như sao. Theo cách nói văn chương, đó là đôi mắt đào hoa, phong lưu bẩm sinh, nhất là lúc hé cười, cằm dưới hơi hếch, một đường cong hoàn hảo của khóe mắt, trông tuyệt vời quyến rũ. Theo cách nói của bài Thiền Đức, lúc đi làm là người, hết giờ là yêu tinh, uể oải đứng tựa vào chiếc xe Lexus màu trắng của cô. Cặp mắt phượng khẽ liếc, đích thực là tai họa. Tai họa, ở nhà xuất bản, đồng nghiệp gọi cô một cách thân mật là Mao Mao. Đây là tên thân mật của Mao Lệ. Đầu tiên ngoài người nhà, không ai biết, từ khi có lần mẹ Mao Lệ đến Nam Ninh tìm cô. Còn chưa thấy người đã thấy tiếng gọi ầm hành lang. Mao Mao, Mao Mao, cái tên Mao Mao bắt đầu được gọi từ đây. Hôm đó là một ngày đặc biệt, sở dĩ đặc biệt là bởi vì nhìn có vẻ rất bình thường. Nhưng lại tiềm ẩn một vẻ bất thường nào đó. Cuộc sống vô vị bao năm của Mao Lệ bắt đầu thay đổi chính từ ngày đó. Do tối hôm trước cùng mấy bạn hữu chơi rất khuya ở vũ trường. Mao Lệ dậy muộn, lái xe đi làm lại bị tắc đường. Vậy là đến muộn, vốn dĩ cũng chẳng sao. Nhưng lần này lại quá suối quẩy. Chạm trán liền mấy vị lãnh đạo trong thang máy. Giám đốc, tổng biên tập, phó tổng biên tập và mấy chủ nhiệm các phòng ban đang cười nói đi vào thang máy. Mao Lệ thấy vậy định tránh nhưng không kịp. Tổng biên tập Hứa Mậu Thanh nhìn thấy cô đầu tiên. Niềm nở gọi, cô đành đi vào. Ở nhà xuất bản Hứa Mậu Thanh là nhân vật đặc biệt. Từng du học ở Mỹ. Phong cách làm việc, lối sống và tư duy rất Tây. Ưa giao du, chủ trương để nhân viên làm việc với tâm thái thoải mái nhất. Mới có hiệu quả tốt, cho nên trong quan hệ với cấp dưới luôn vui vẻ bình đẳng tôn trọng. Nguy hiểm hơn nữa, ông lại là bậc phong lưu đích thực, tuổi ngoại tứ tuần, ngoại hình rất giống Tiểu Lương, minh tinh Lương Triều Vĩ. Và cái này mới thật đáng kể. Không chỉ điển trai, ông còn rất giàu, tuy chức vụ cao nhưng nghề tay trái cũng lắm. Bất động sản, cổ phiếu, chơi rất thạo, hầu bao lúc nào cũng nặng. Một người đàn ông như thế, khiến phụ nữ cảm thấy không an toàn, cho nên sếp Hứa đáng thương đến giờ vẫn độc thân. Mỹ nhân vây quanh ông ta hoặc thích ông, hoặc thích phí tiền của ông. Không ai thực sự muốn lấy ông. Đương nhiên Hứa Soái muốn hưởng thụ cuộc sống độc thân cũng là một lý do. Hứa Mậu Thanh không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với Mao Lệ. Cũng phải nói thêm là 2 năm trước chính ông đã quyết định tuyển dụng cô. Với lý do, người đẹp như thế có khi là tai họa, để khỏi gây họa cho người, cứ để cô ấy gây tai họa cho chúng ta. mọi người cần phát huy tinh thần hy sinh. Lúc này ông nheo mắt nhìn cô, tươi cười, hôm nay cô đẹp thế này. Thơm phương phước, dùng nước hoa số 19 phải không? Lương Tử Khôn ở bộ phận phát hành, ghé sát cô hít hít. Hòa, thơm thật, Mao Lệ vốn đã nhấc chân định đà anh ta. Lại phát hiện trưởng phòng biên tập Dung Nhược Thành đứng cạnh Lương Tử Khôn. Mọi người trong thang máy đều cười. Chỉ mình ông vẫn nghiêm mặt, cô lại e dè lui vào một góc. Trong nhà xuất bản, ngoài giám đốc Phượng, phó tổng phòng biên tập Dung là người nghiêm túc nhất. Chỉ cần có mặt ông ta, Mao Lệ tuyệt nhiên không dám cười đùa. Mỗi lần Mao Lệ quậy quá độ, Bách Hiền Đức thường đem Dung Nhược Thành ra dọa. Xếp Dung kìa, Mao Lệ lập tức giáo giác ngó quanh, hốt hoảng như chuột nhìn thấy mèo. Lâu dần Dung Nhược Thành được đặt biệt hiệu là mèo đại nhân, còn Mao Lệ bị cả phòng biên tập gọi là chuột tiểu thư. Không ngờ Mao Lệ lại thích biệt hiệu đó, dùng nó làm nick của mình trên MSN. Ngay avatar của MSN cũng là hình con chuột rất đáng yêu. Bởi vì thật trùng hợp cô cầm tinh con chuột, thường mặc áo phông in hình chuột Mickey. Dây đeo ba lô, khuyên tai và các đồ chơi bé xíu bằng nhung treo trên xe đa phần đều là hình chuột Mickey xinh xắn. Có điều là, Hứa Mậu Thanh và Dung Nhược Thành, vì tính cách trái ngược nhưng quan hệ rất tốt. Hứa Mậu Thanh lúc này vỗ vai Dung Nhược Thành nói vui. Mọi người có thấy đồng chí Dung của chúng ta diễm phúc nhất không? Làm việc ngay sát phòng cô gái đẹp nhất nhà xuất bản chúng ta. Mọi người cười ồ, Dung Nhược Thành vẫn im lặng, tinh một tiếng, thang máy dừng lại ở tầng 4, đó là phòng biên tập, Dung Nhược Thành nghiêm nghị bước ra, xưa nay ông chưa bao giờ nói đùa, nhất là kiểu đùa về quan hệ nam nữ, Mao Lệ đi theo ông như đứa trẻ có lỗi, cô đi rất chậm, bởi vì muốn vào phòng làm việc của cô phải đi qua phòng của Dung Nhược Thành. Cô định chờ ông ta đi vào, rồi mới vào phòng mình. Hôm nay bị bắt quả tang đi làm muộn, cô không muốn rắc rối thêm, có điều cái hành lang bình thường chỉ nhảy vài bước là hết. Hôm nay không hiểu tại sao lại dài đến thế, Dung đại nhân hình như cũng đi chậm hơn mọi khi, bước chân ngập ngừng như đắn đo, gần đến cửa phòng làm việc, ông đột nhiên ngoái lại, khiến cô giật nảy mình, miệng thoáng cười, ông bảo cô, vào đây đã, tôi có chuyện muốn nói. Hỏng rồi, tai họa vẫn không tránh được. Đúng lúc đó Bách Hiền Đức ôm chồng bản thảo ra khỏi phòng. Thấy Mao Lệ nhăn nhó vì bị sếp mời vào nói chuyện. Vừa ngạc nhiên bộc lộ mối cảm thông sâu sắc, Mao Lệ giơ tay làm động tác cắt cổ. Bách Hiền Đức cười phá lên. Đóng cửa đi, Dung Nhược Thành đã vào phòng làm việc. Nói với cô, Mao Lệ thầm nghĩ, fan này chết rồi, lại còn đóng cửa. Xưa nay ông luôn giữ ý, khi nói chuyện công việc với các cô gái trẻ trong ban. Cửa phòng bao giờ cũng mở, hôm nay lại bảo đóng cửa, chỉ vì cô đi làm muộn sao? Dung Nhược Thành ngồi vào chiếc ghế trước bàn làm việc, ra hiệu bảo cô đi đến. Mao Lệ luống cuống, thấp thỏm ngồi đối diện với ông qua chiếc bàn. Cô cảm nhận ngay bầu không khí hôm nay có gì khác thường. Sắc mặt Dung đại nhân rất lạ, ông mở vi tính. Di chuyển con chuột, lát sau trên bàn đã tuồn ra một sấp giấy tờ công văn đã xếp gọn gàng. Mãi ông vẫn không nhìn cô, liên tục ho khan, hình như còn căng thẳng hơn cô. Mao Lệ ngây ra nhìn, trong đầu điểm nhanh công việc của mình dạo này có gì sơ suất? Hay phạm lỗi gì, nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy hình như chỉ có vụ đấu khẩu với gã khùng Trương Phan có thể coi là có chuyện. Bởi vì thời gian này cô dường như nghiêm túc hơn bao giờ hết. Gần như chẳng có gì đáng nói. Chuyện này bản kiểm điểm của cô tôi đã xem. Dung đại nhân cuối cùng lên tiếng. Một tuần trước, có một tác gia tên Trương Phan gọi điện cho cô. Hỏi số lượng in ấn tác phẩm của mình. Khi biết chỉ có 1 vạn bản, ông ta gầm lên, có nhà xuất bản hứa in 8 vạn bản tôi còn chưa duyệt. Các người lại chỉ in có 1 vạn. Coi thường tác phẩm của tôi đến thế là cùng. Vậy sao ông không đưa cho họ in? Bởi vì tình bạn là trên hết. Bạn bè giới thiệu tôi. Họ nói các vị ít nhất cũng là 20 vạn bản cho lần in đầu tiên. Vậy ông bảo bạn ông in giúp. Nhà xuất bản chúng tôi không in được. Mao Lệ nói xong cúp máy. gã này đầu óc đúng là có vấn đề. Thị trường sách bây giờ ảm đạm như vậy, tiêu thụ được 3 vạn đã là nhờ Bồ Tát phù hộ rồi. Sau đó cô cũng quên mất, không ngờ Trương Phan gọi điện cho trưởng phòng biên tập, kể tội mau lẹ, Dung Nhược Thành gọi cô đến văn phòng nghiêm khắc phê bình. Yêu cầu cô xin lỗi tác giả Trương Phan, còn phải viết một bản kiểm điểm nộp cho ông. Mao Lệ vốn không quen viết kiểu văn chính thống, đành nhờ cô nhân viên thử việc Vương Cần viết giúp. Con bé này người to béo, nói năng ỏn en, nhưng văn tài rất đáng nể. Nghe nói ngay khi học đại học đã có tiểu thuyết đăng trên mạng. Viết 5.000 chữ đối với cô ta chỉ là chuyện vặt. Bản kiểm điểm này cô chỉ phải bút là xong. Mao Lệ nghe vậy tuyệt đối yên tâm, có điều không hiểu tại sao Bạch Hiền Đức lại biết, lúc đó đã cảnh báo cô. Mao Lệ, cô to gan thật, nếu sếp Dung biết, là cô bị lột da. Không sao đâu, Tiểu Vương viết xong in ra, em lén để lên bàn sếp là xong. Ai biết, Mao Lệ tuyệt nhiên không bận lòng chút việc còn con đó. Bây giờ đột nhiên Dung Nhược Thành hỏi đến bản kiểm điểm. Hay là ông ta đã phát hiện ra? Con bé Vương Cần tuy hơi điệu đà nhưng làm việc chán chắc. Không biết trong đó viết gì, dù sao cũng chỉ là bản kiểm điểm, đâu có thể xảy ra chuyện gì lớn. Mao Lệ tròn mắt, lưng toát mồ hôi, Dung Nhược Thành chú ý đến sắc mặt của cô. Hỏi, cô sao thế? Mao Lệ giật mình vội trở mặt làm tươi. Mỉm cười, không có gì, tôi đang nghĩ, trong bản kiểm điểm đó. À, Dung Nhược Thành hai tay đan vào nhau. Trầm ngâm nói, mấy ngày nay tôi cũng đang nghĩ đến bản kiểm điểm đó. Viết rất sâu sắc, cũng khiến tôi rất bất ngờ. Mao Lệ, chuyện này nói thế nào nhỉ? Cô nói đi, ô tôi nói, Mao Lệ hoàn toàn không hiểu. Cô viết, đương nhiên cô nói thì hơn. Dung Nhược Thành ấp úng, mắt bối rối né tránh. Quái quỷ gì thế này? Mao Lệ cố nuốt nước bọt. Cha mẹ ơi! Cô hoàn toàn không biết bản kiểm điểm đó viết gì. Giờ lại bảo cô nói. Sao thế, cứ nói tự nhiên Dung Nhược Thành cười. Ông rất ít cười, nụ cười đó còn khiến người đối diện hoang mang hơn là vẻ nghiêm nghị cố hữu của ông. Mao Lệ gãi tai, mân mê mấy sợi tóc. Khó nhọc nói, trưởng phòng, ông có điều gì cứ nói thẳng. Tôi xin nghe, cuối cùng Dung Nhược Thành cũng nhìn thẳng cô. Ngập ngừng giây lát, nói, Mao Lệ, nếu đúng như cô viết, tôi không có ý kiến gì. Chúng ta cùng làm việc 2 năm, thiết nghĩ đã hiểu nhau. Con người tôi không biết nói năng, nhưng vẫn đầy nhiệt huyết với cuộc sống. Tuy nhiên tôi có lập trường và nguyên tắc của mình. Rất nhiều lúc không thể không ồ, nói thế nào nhỉ? Mỗi chúng ta đều có những khó khăn riêng, từng bị tổn thương thành ra trở nên vô cùng nhạy cảm. Rất sợ đi vào vết xe đổ ngày xưa, cho nên trong chuyện tình cảm, cho dù có ý nghĩ cũng giấu kỹ trong lòng. Không biết cô có hiểu ý tôi? Ý tôi là, con người tôi không phải là lòng dạ sắt đá. Tôi cũng nhận thấy, cô không như vẻ bề ngoài chuyện này nói thế nào nhỉ? Ý tôi là cho nên chuyện đó cô hiểu không? Mao Lệ nghẹo đầu, cô hiểu không? Ôi, nó cô chả hiểu gì hết, mặc dù đã cô lắng nghe. Nghe từng lời của Dung đại nhân, ngay tiếng thở rất nhẹ cũng không bỏ qua, nhưng cô vẫn mù tịt, từ đầu chí cuối không hiểu, rốt cục ông đang nói gì, nhìn ông ấp à ấp úng, hình như còn khẽ run, người run phải là cô, ông ra run gì chứ, ơn trời, lúc đó có tiếng gõ cửa, là Bạch Hiền Đức, rõ ràng đến cứu nguy, Dung Nhược Thành cũng như chút được gánh nặng, nói, mời vào. Bạch Hiền Đức cười tủm tỉm cầm tờ hóa đơn đi vào. Báo cáo sếp, đây là tiền nhuận bút của tác giả Lưu Ly. Mời sếp ký giúp, lúc Dung Nhược Thành cúi đầu đọc hóa đơn. Bạch Hiền Đức đá vào chân cô, ý bảo chạy mau, chuyện này còn gì để nói. Mao Lệ lập tức đứng lên, cung kính, nếu không có việc gì nữa. Tôi xin phép đi, Dung Nhược Thành chỉ ừ một tiếng. Không ngẩng đầu, Mao Lệ chạy biến như bốc hơi. Trở về phòng làm việc lập tức lao lên đi văng, thở dốc, lát sau ráo rác ngó quanh. Này, Vương Cần chết tiệt chạy đâu rồi? Tôi phải tìm nó, tôi bảo nó đến nhà kho lấy hàng rồi. Bạch Hiền Đức bước vào nói, chưa được 2 phút đã không nén nổi. Ghé tai Mao Lệ khẽ hỏi. Này, trong bản kiểm điểm cô viết gì thế? Dung đại nhân mấy hôm nay rất khác. Mỗi ngày đều qua lại phòng chúng ta mấy lần. Dường như muốn lột da cô. Mao Lệ là kiểu người điển hình sống ngày nào biết ngày đó. Cho dù ngày mai tận thế, hôm nay cũng vui chơi đã. Dung Nhược Thành muốn lột da cô, ngày mai cùng lắm diễn vở một kịch thật mùi mẫn cho ông ta xem. Cô chẳng bận tâm sếp sẽ làm gì mình, quay sang tán với Tùng Dung về kiểu tất lụa mới đang thịnh hành. Rồi bắt đầu đọc bản thảo, đọc một lúc đã hoa mắt, không biết bà già Bạch lại chạy đi đâu. Vậy là lên mạng ăn trộm rau. Gần đây Mao Lệ rất mê trò ăn trộm rau. Vừa chơi đã nghiện, thường nửa đêm thức dậy mò vào vườn nhà người ăn trộm. Trình độ hiện nay của Mao Lệ đã ở mức rất cao. Có thể trồng nhân sâm tuyết liên, cũng có thể nuôi gấu trúc. Nhoáng cái cô đã ăn nẫng được hai con hươu sao non. Một cây nhân sâm, bốn củ hà thủ ô. Lúc này đang phục kích ở vườn nhà đồng nghiệp Đường Khả Tâm chờ ăn trộm chuột túi. Đột nhiên từ trong kênh đối thoại của MNS bắn ra một trái tim đỏ nhảy tình thịch. Đó là cát bụi bạn chat của cô hơn một năm vừa rồi. Trong những bạn mạng đông đảo của Mao Lệ, cát bụi có thể coi là một người trầm lặng, kiệm lời, rất lịch thiệp. Mao Lệ chỉ biết đó là một người đàn ông có tuổi. Ngoài giới tính, các thông tin khác như nghề nghiệp, hôn nhân, địa chỉ cô đều không biết. Cát bụi có thể chat với Mao Lệ hơn một năm. Nguyên nhân quan trọng là anh ta chưa bao giờ vặn hỏi cô. Luôn lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, không hề gây phiền phức cho cô. Mao Lệ sợ nhất phiền phức. Có một số kẻ mới nói vài câu, là đã muốn biết hết tông tích 18 đời nhà người ta. Rồi lại yêu cầu gặp mặt. Gặp những kẻ như thế cô thường đẩy ngay vào danh sách đen. Còn đại huynh cát bụi này chưa bao giờ hỏi thừa một câu. Cũng không bao giờ đả động đến. Có lúc chính Mao Lệ đùa trước, anh ta còn tránh, nhưng ngày hôm sau gặp lại, anh ta vẫn chào hỏi bình thường. Hỏi cô có bị muộn giờ làm không? Đã ăn sáng chưa? Tâm trạng có tốt không? Giống như những câu cha thường hỏi qua điện thoại, thân thiết và ân cần khiến Mao Lệ không thể từ chối. Do từ nhỏ cha mẹ đã ly hôn, thiếu hụt tình cha con, khiến cô luôn có cảm tình với những người đàn ông có tuổi. Cô cũng không e dè tuyên bố với cả phòng biên tập. Tôi thích những ông già. Cô đang làm gì? Cát bụi hỏi Mao Lệ trên MNS. Ăn trộm rau, phải, một trò chơi, ông không biết đâu, biết làm thế nào, già rồi không theo kịp thời đại. Thôi đi, đừng cố tình đóng giả người già với tôi. Sếp của cô không quản lý cô sao? Anh nói là bà già Bạch ư, ồ, bà ấy đi rồi đáng tiếc. Con chuột túi đó vốn dĩ tôi có thể kêu được. Tôi đã mai phục nửa ngày rồi. Cô gõ chữ rất nhanh. Anh biết không, sáng nay đi làm tôi suýt chết. Bị sếp trưởng gọi vào phòng làm việc của ông ta. Chuyện đó có gì đáng sợ? Sếp gọi nhân viên là chuyện thường. Chuyện thường, nhưng vấn đề là tôi vô cùng căng thẳng. Tại sao căng thẳng, làm chuyện gì xấu chăng? Không phải, mấy hôm trước ông ta bảo tôi viết bản kiểm điểm, tôi không có thời gian viết mới nhờ cô nhân viên thử việc viết giúp. Không biết có phải ông ta đã phát hiện ra, hôm nay gọi tôi đến văn phòng hỏi chuyện đó. Cát bụi im lặng một hồi, không trả lời, Mao Lệ gõ chữ hỏi. Sao thế, vẫn im lặng, này, không sao chứ, cuối cùng cát bụi nói. À, tôi có điện thoại. Cô vừa nói gì? Không có gì, chỉ là nhờ người viết giúp bản kiểm điểm. Có lẽ bị sếp phát hiện, muốn người ta không biết. Trừ phi đừng làm, chuyện này cô làm thế là không được. Cho dù không có thời gian viết cũng nên nói rõ với sếp. Sao có thể nhờ người viết thay? Như vậy là lừa dối. Ôi, nghiêm trọng thế ư, Mao Lệ sợ hãi. Có lẽ, nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Vậy tôi phải làm thế nào? Tự nghĩ xem, tôi có việc, đi trước đây, bye bye, này, này, nói cho tôi biết tôi nên làm gì. Tín hiệu tắt máy, tin đồn, suốt cả buổi sáng Mao Lệ tâm thần bất an. Vừa nghĩ tới những lời của cát bụi cô đã sởn gai ốc. Lừa dối nghiêm trọng thế sao? Đang ngồi ngây trước vi tính, Bách Hiền Đức đi vào, kéo tay cô nói, đi họp, ngày 15 hàng tháng, phòng biên tập đều có cuộc họp đề xuất sách mới. Ba đề xuất lần này của Mao Lệ đều bị gạt, có lẽ vẫn bị ảnh hưởng của không khí xui xẻo buổi sáng. Hơn nữa rất kỳ lạ, bình thường cuộc họp này trưởng phòng Dung bao giờ cũng tham dự nhưng hôm nay tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Nói là có việc ra ngoài, Mao Lệ thấp thỏm không yên, cứ nghĩ đến sự việc bàn kiểm điểm sáng nay, là người đã run lên như bị ma nhập. Họp xong, cả phòng lại bàn luận một vấn đề rất thú vị. Đàn ông càng già càng đáng tiền, tự nhiên lại lôi Mao Lệ vào cuộc. Bởi vì Mao Lệ công khai nói thích ông già, các cô bạn đồng nghiệp mới suy nghĩ lựa tìm cho cô một đối tượng phù hợp. Người đầu tiên là đại gia Hứa Mậu Thanh. Mao Lệ lắc đầu nguầy nguậy đào hoa như thế. Tôi không kham nổi, cả phòng mỗi người một câu. Tính đi tính lại, đều không phù hợp điều kiện của Mao Lệ. Cuối cùng Bạch Hiền Đức phán, các cô đã bỏ sót một người. Ai, tất cả đồng thanh, Bạch Hiền Đức nháy mắt chỉ phòng bên. Đường Khả Tâm nhận ra sớm nhất. À, trưởng phòng Dung. Mọi người ồ lên, Mao Lệ lẩm bẩm, thôi, đại tỷ, tha tôi đi, tôi sẽ độc thân suốt đời. Tùng Dung cười danh mãnh, nói, phó phòng Dung điều kiện rất khả dĩ. Ly hôn đã lâu, con cái theo mẹ ra nước ngoài. Không có gánh nặng gì, không có thói quen xấu, tư cách đoan chính, một ứng viên sáng giá. Vớ vẩn, vậy sao cô không lấy ông ta? Mao Lệ nghiến răng, tôi có người rồi. Tùng Dung rụt đầu nói, vậy đừng đẩy tôi vào lửa. Sao lại nói thế? Mao Lệ, Bạch Hiền Đức cau mày. Sếp Dung ít nói, nhưng con người thực ra rất được. Sao lại là lửa? Tôi cùng làm việc nhiều năm ở đây. Ông ta là người đứng đắn nhất mà tôi gặp, đặc biệt rất chân thành, không màu mè. Mọi người dồn mắt vào Bạch Hiền Đức, cô sầm mặt, thôi, tất cả về làm việc, tuân lệnh, các cô gái tản đi, căn phòng yên tĩnh hẳn. Mao Lệ vừa rồi tức đầy bụng, chưa thể có tâm trạng làm việc, lúc này Vương Cần đẩy một xe sách uốn éo đi vào. Mao Lệ lập tức nghĩ đến bàn kiểm điểm. Vậy cô ta, Vương Cần, lại đây, tôi hỏi cô, bản kiểm điểm cô viết thế nào? Chị muốn xem à, em vẫn còn một bản. Vì nghĩ chị muốn xem nên em in hai bản. Vương Cần hớn hở chạy đến cái bàn nhỏ của mình lấy trong ngăn kéo một tập mỏng giấy A4. Mao Lệ chố mắt, cô viết nhiều vậy sao? Hơn 3 vạn chữ, Vương Cần hãnh diện nói. Mao Lệ thở hắt ra, run run đón lấy. Còn chưa kịp xem đã bị Bạch Hiền Đức cướp mất, chị ta còn nôn nóng hơn cô. Để tôi xem trước, khá lắm, con bé này, chỉ một bản kiểm điểm lại viết được dài như thế. Thực ra em có thể viết dài hơn. Giọng Vương Cẩn ỏn ẻn. Bạch Hiền Đức nhìn lướt 10 dòng một, mới xem được phần mở đầu. Mắt trợn ngược nhìn Mao Lệ, như vừa gặp ma, khiến Mao Lệ hốt hoảng. Cô lập tức linh cảm chuyện không hay. Vội cướp lấy xem, phó tổng biên tập Dung. Không, thực ra em muốn gọi ông là anh Nhược Thành. Có lẽ ông sẽ cảm thấy rất đường đột, nhưng em không nghĩ ra cách nào tốt hơn để thể hiện lòng mình. Xin thứ lỗi ông có biết, viết ra những dòng này em đã phải dũng cảm thế nào? Em chưa bao giờ hồi hộp đến thế. Lúc này, ngoài cửa sổ mưa rả rích, nghe tiếng mưa rơi, bộc bạch nỗi lòng, càng thấy buồn vô hạn. Bất chợt nghĩ đến câu thơ đã đọc hồi nhỏ, em không nhớ lắm đại ý là, đêm thanh vắng, ngoài sông tiếng mưa rơi, bên ngọn đèn lòng sầu vô hạn, ai biết tri âm có hay gần đây em thường tự hỏi. Rốt cục tại sao lòng em cứ nặng trĩu ưu phiền, tưởng là cá tính như thế, đến bây giờ mới hiểu, thì ra là do quá nhớ nhung, một người con gái, khi trong lòng có người để nhớ. Thường trở nên tư lự đa sầu, mặc dù mỗi ngày em đều nhìn thấy ông chỉ cách một bức tường, em vẫn không sao kìm được nỗi nhớ, dù ông nổi nóng, hay mỉm cười với em, đối với em đều là niềm vui và hạnh phúc vô bờ. Thực tình em cũng rất muốn xử lý tốt quan hệ với ông, bởi vì mỗi lần nhìn mắt ông, hay bóng lưng ông, em mới thực cảm thấy, trong lòng có một người để nhớ thì diệu biết bao. Em biết em rất bé nhỏ, em không có gì xuất sắc, nhưng ngay loài hoa dại cũng có quyền hướng về mùa xuân. Ông chính là mùa xuân xa vời nhất, mong manh nhất của em, giống như rừng rậm trong sương mù, có thể chạm vào nhưng không sao nhìn rõ. Ôi, Mao Lệ kêu thét một tiếng. Vương Cẩn giật nảy mình. Bạch Hiền Đức hiểu ra. Đẩy Vương Cẩn, chạy mau, đồ ngốc. Vương Cẩn lạch bạch chạy ra cửa. Mao Lệ lao đến, nghiến răng, đợi xem tôi xé xác cô thế nào. Tạ ơn trời, suốt cả buổi sáng Dung Nhược Thành đi họp trên cục xuất bản. Mao Lệ có thời gian cùng Bạch Hiền Đức bàn bạc đối sách. Chuyện này rắc rối đây. Mao Lệ bồn chồn vò đầu bứt tai. Chỉ muốn băm Vương Cẩn thành bảy mảnh. Nhưng băm cô ta cũng chẳng ích gì. Dung Nhược Thành đã đọc bản kiểm điểm quái quỷ kia. Tìm ra biện pháp đối phó mới là việc cấp bách. Bản kiểm điểm lại có thể viết thành ra như thế. Ngoài cái đầu thần kinh của Vương Cẩn thật là vô tiền khoáng hậu. Khi Mao Lệ tóm được Vương Cẩn, hỏi cô ta sao lại viết như thế. Vương Cẩn tủi thân nói. Chị Mao Mao, chẳng phải chị bảo em viết cảm nghĩ đối với trưởng phòng Dung sao? Nhưng cũng không phải như vậy. Cô đúng là óc lợn. Nhưng mà chị rõ ràng chị nói muốn xử lý tốt quan hệ với ông ấy. Chị rất quan tâm ông ấy. Lấy vinh hạnh được làm việc ở đây Vương Cẩn ấp úng. Không hề có vẻ giả bộ. Có lẽ cô ta hiểu nhầm ý Mao Lệ. Con bé này, đúng là óc lợn. Mao Lệ tức điên rên lên. Các đồng sự tò mò thò đầu ra hỏi. Sao? Chuyện gì thế? Mao Lệ lại bắt nạt cô bạn nhỏ phải không? Cút, Mao Lệ gục trên bàn không động đậy. Trưa hôm đó, Bạch Hiền Đức kéo Mao Lệ đến quán cơm nhỏ cạnh nhà xuất bản. Gọi cơm xong, mắng cô một trận, tôi phải gì với cô đây? Mao Mao cô gây họa lớn rồi. Thảo nào mấy hôm nay xếp Dung bồn chồn như muốn tóm cô ngay. Thì ra là vì thế. Để xem cô thu xếp thế nào. Lần này cô đùa quá trớn. Bây giờ không hiểu ông ấy có biết không phải do cô viết. Chợt hạ giọng, nếu không, liệu ông ấy có tưởng là. Đừng dọa tôi, đại tỷ Mao Lệ sợ rúng người. Vậy sáng nay ông ấy gọi cô đến văn phòng làm gì? Ông ấy nói sao, Mao Lệ há mồm cứng lưỡi. Không không nói gì, em cũng không biết ông ấy nói gì. Ông ấy ấp a ấp úng. Em nghe không hiểu, ấp úng, đằng nào cũng không hiểu ông ta nói gì. Hỏng rồi, Bạch Hiền Đức gõ tay xuống bàn. Sao, Mao Lệ lại sợ hết hồn. Bạch Hiền Đức chồm người về trước, ghé sát cô nói, chắc chắn ông ấy đang thăm dò cô. Dung Nhược Thành xưa nay là người nói năng làm việc dứt khoát. Nếu có lúc không dứt khoát, thì chứng tỏ ôi, chứng tỏ ông ta hoang mang, không biết làm thế nào. Mao Lệ cũng ghé lại gần. Nghĩa là sao? Bạch Hiền Đức lườm cô. Cô thông minh thế, sao chậm hiểu vậy? Chắc chắn ông ta không biết nói với cô thế nào. Chắc ông ta tưởng là cô viết. Tưởng là cô thầm yêu ông ta thật. Cha mẹ ơi, tôi thầm yêu ông ta. Tôi thầm yêu ông ta. Mao Lệ múc canh vào bát. Giọng tủi thân, tôi bằng này tuổi chưa bao giờ thầm yêu ai. Chỉ có người ta thầm yêu tôi. Cho dù tôi có thầm yêu ai đó, cũng không phải là ông ta sao có thế. Ông ta như vậy, sao tôi có thể yêu. Bạch Hiền Đức nghe thế lại không vui. Gõ đũa cành cạnh, cô nói gì vậy, thế nào là ông ta như vậy. Xếp Dung rất tốt, chỉ có tính cách hơi kỳ một chút. Cô không nên bóp méo người ta. Suy nghĩ cho kỹ, sáng mai giải thích với ông ấy. Theo tôi cứ nên nói thật. Mặc dù tôi đã dặn Vương Cẩn không được tiết lộ chuyện này. Nhưng cái mồm loa của cô ta chắc gì giữ được. Để bị phát hiện chi bằng chủ động nói thật. Xếp Dung không phải không biết điều. Hơn nữa hình như cũng rất cưng chiều cô. Cô xin nghỉ liên tục ông ấy cũng chẳng nói gì. Này, có phải ông ấy thầm yêu cô? Bà chị, Mao Lệ thẫn thờ suốt buổi sáng. Hoàn toàn không có tâm trạng đọc bản thảo. Lại vào mạng thu hoạch rau. Thu hoạch xong lại chạy đi hẹn hò. Đang chán ngán thì mẹ gọi điện. Vừa alo đã bị bà mắng té tát. Mẹ cô là thế, cứ mở miệng là băm bổ. Mao Lệ từ nhỏ lớn lên trong tiếng la mắng của bà. Vì thế cô cũng dạn dĩ hơn người khác, nhưng cũng giống mẹ rất yếu đuối. Mỗi lần cô về nhà, mẹ luôn vừa chửi vừa xuống bếp nấu ăn cho cô. Mao Lệ đã quen tính mẹ, nghe mãi. Thì ra mẹ trách cô đã lâu không về nhà. Bà nhớ con gái, lại không chịu nói ra. Mao Lệ đang bận làm mấy cuốn sách, không rước ra được quả thực 2 tháng không về Bắc Hải. Vậy là cô hứa, cuối tuần này sẽ về, tốt nhất cô đừng về, chết ở đâu tôi cũng mặc xác. Khi cúp máy mẹ vẫn còn chửi, Mao Lệ thở dài, bà già bụng nhớ con mà miệng vẫn mắng mỏ. Nhưng cú điện thoại tiếp theo, khiến cô không thể không về. Đầu dây bên kia là một giọng đàn ông lạ, trầm ấm và quyến rũ. Chào cô, xin hỏi có phải cô Mao Lệ? Vâng, tôi đây, anh là ai? Tôi là Triệu Thành Tuấn. Muốn thuê căn nhà của cô, liệu có thể gặp cô không? Căn nhà của cô đã bỏ trống 2 năm. Địa thế tuyệt vời, nằm ngay trên con đường hải cảnh ven bờ Bắc Hải. Ra khỏi cửa là bãi biển, quảng cáo đăng nửa năm. Người hỏi thuê không ít, nhưng không mấy ai thuê nổi. Một ngôi biệt thự độc lập, trang trí cực kỳ tao nhã. Có đầy đủ trang thiết bị nội thất, trước sau đều có vườn hoa. Phòng ngủ và phòng khách hướng ra biển. Mấy tháng trước có người muốn thuê, Mao Lệ đã phải về Bắc Hải một chuyến. Đó là một người Đài Loan. Đến Bắc Hải kinh doanh, mang theo vợ con, Mao Lệ vốn cũng hài lòng. Nhưng khi dẫn đi xem nhà, hai đứa con của họ nhảy lên bộ đi văng bọc gấm trang trí rất nghệ thuật ở phòng khách đùa nghịch. Mao Lệ lập tức mời cả nhà đi ra. Khách thuê như vậy e là chưa được 1 tháng căn nhà của cô chỉ còn bộ khung. Lại quảng cáo cho thuê, Mao Lệ thêm điều kiện. Khách phải là người độc thân. Nhưng vấn đề là, làm gì có người độc thân nào cần căn nhà lớn như thế? Kết quả, nửa năm, không có ai hỏi han. Mao Lệ nhờ công ty môi giới, cũng đăng quảng cáo ở blog và MSN, cũng chưa hẳn do cần số tiền thuê đó, mà do căn nhà không thể bỏ không mãi. Thỉnh thoảng có người ở, ít nhất cũng có hơi người. Lần này lại có người hỏi thuê, đương nhiên cô rất phấn khởi. Vậy là bám lấy Bạch Hiền Đức, người yêu à, cho nghỉ 2 ngày nhé. Em phải về Bắc Hải có việc gấp, đừng hỏi tôi, đi gặp người phòng bên. Bạch Hiền Đức hất tay cô. Tại sao? Mao Lệ ngạc nhiên, lại còn hỏi tại sao? Thử nghĩ xem tháng này cô xin nghỉ mấy lần. Lần nào sếp Dung hỏi sao cô không đi làm tôi đều phải nói dối cho cô. Bây giờ sếp không tin nữa. Sếp đã dặn. Sau này cô muốn nghỉ phải xin phép ông ấy. Tùng Dung cười khúc khích. Xen vào, ai bảo cô sáng chói như thế. Không có cô là cả ban biên tập mờ hẳn. Sếp Dung lần nào đến cũng tìm cô đầu tiên. Bạch Hiền Đức lắc đầu rên rầm. Mao Lệ, tôi gánh đủ họa vì cô rồi. Chịu trận đủ rồi, đại tiểu thư, tha cho tôi đi. Bây giờ cô là người của sếp Dung. Tôi không quản được cô. Sao lại nói thế? Sao tôi có thể là người của ông ấy? Tôi là người của Hiền Đức đại tỷ mà. Mao Lệ lại dở giọng nũng nịu. Níu vai Bạch Hiền Đức. Tôi sống là người của mình. Chết là ma của mình. Mình không thể bỏ tôi. Hiền Đức, tôi thà làm vợ bé của mình cũng không làm vợ cả của sếp Dung. Tôi thật lòng hướng về mình. Bạch Hiền Đức ngại nhất chiêu này của Mao Lệ. Khiến cô không thể từ chối. Cô lại bật cười, mọi người xung quanh cũng cười ngặt nghẽo, cười mãi, bỗng thấy sống lưng lành lạnh. Bạch Hiền Đức ngoái đầu, tái mặt, đá chân Mao Lệ ngoảnh nhìn, suýt ngã nhào, Dung Nhược Thành đang đứng ở cửa. Mao Lệ trở về Bắc Hải ngay chiều hôm đó, nói là trốn về cũng đúng. Dung Nhược Thành thấy bộ dạng của cô như sắp bị giết sống. Cũng may ông bận rộn, đi họp cả ngày. Cho nên lúc đó chỉ đứng ở cửa nhìn 2 người rồi bỏ đi. Mặc dù hiện vẫn chưa dám khẳng định liệu ông có biết chuyện Vương Cẩn viết thay cô. Nhưng ánh mắt ông nhìn cô lúc đó đầy hàm ý, dường như muốn nói. Trở về tôi sẽ tính sổ với cô. Mao Lệ người lạnh toát, dứt khoát thu xếp đồ đạc trở về Bắc Hải. Nhưng cô cảm thấy trở về Bắc Hải cũng chẳng an toàn. Lúc này mẹ đang làm cá. Tay cầm con dao sáng loáng vừa chặt vừa chửi. Chửi cô vong ân bội nghĩa hám tiền chạy theo ông bố giàu. Không đoái hoài đến mẹ. Mẹ à, con đã về rồi thôi. Mao Lệ không thể nhẫn nhịn được nữa. Mẹ nâng cái tạp dề bàn thỉu lau nước mắt. Mao Lệ rất muốn bước đến ôm mẹ. An ủi mấy câu. Nhưng nhìn thấy con dao đầy máu cá trong tay bà đã mất hứng. Tính mẹ là thế. Nghĩ thế nào là cứ khăng khăng như vậy. Năm xưa cha cô cũng bị mẹ dùng dao đuổi đến Thượng Hải. Mẹ à, con hứa, từ nay sẽ thường xuyên về nhà được không? Mao Lệ cười nịnh, dùng đủ mọi chiêu, mẹ vẫn không lay chuyển. Mao Lệ biết không thể nào thuyết phục được mẹ, dứt khoát đóng cửa lên giường ngủ. Mẹ càng giận, chửi càng to, cô không chịu nổi, ngồi dậy nhòm qua cửa sổ. Căn nhà ba tầng này cha cô xây cho mẹ coi như bù đắp lúc ly hôn. Mao Lệ ở tầng 2, cửa sổ ngay cạnh cột điện. Cô bước qua cửa sổ, bám vào cột điện thoăn thoắt trèo xuống, chui vào chiếc Lexus của mình. Một làn khói trắng phụt về sau, chuồn thẳng, mẹ nghe tiếng động cơ thò đầu khỏi phòng Mao Lệ chửi theo. Cút, cút càng xa càng tốt, từ nay đừng về nữa. Mỗi lần mẹ mắng không đối lại được, cô đều chạy trốn, tất cả vẫn như cũ. Sao không thay đổi chút nào? Nhưng tại sao cô vẫn không thể nào trở lại ngày xưa? Lúc đó có Trương Kiến Phi luôn cưng chiều cô hết mực. Lúc đó cô muốn gì được nấy? Trương Kiến Phi có thể đem tất cả những gì tốt nhất trên đời để dưới chân cô. Lúc đó cô quá dại khờ. Cứ nghĩ tình cảm của mình là vô giá, coi thường tình cảm của người khác, vậy là bị báo ứng. Trương Kiến Phi không cần cô nữa thật ngốc lòng ngổn ngang. Phiền muội, Mao Lệ phóng xe vượt đèn đỏ mấy lần, đang lao đi thì điện thoại đổ chuông. Vẫn may, còn mang theo điện thoại, cắm ống nghe vào máy. Giọng đàn ông vừa lạ vừa quen. Chào cô, tiểu thư Mao Lệ phải không? Vâng, ai thế? Tôi là Triệu Thành Tuấn. Tôi đang ở Bắc Hải, bây giờ có thể xem nhà được không? Đã hẹn sáng mai cơ mà. Vâng, nhưng tôi muốn xem mặt trời lặn trên biển, nếu có thể. Không, không sao, bây giờ cũng được, tôi sẽ đến ngay, anh đợi tôi trước nhà. Địa chỉ anh biết chứ? Biết, 10 phút nữa tôi đến. Ok, lát nữa gặp. Hải Thiên Huyền, là tên do Trương Kiến Phi đặt, một ngôi lầu nhỏ độc lập bằng gạch và gỗ. Tường ngoài màu xanh nhạt, cửa sổ màu trắng, ở trong vạt rừng cây xanh tốt trên đường hải cảnh. Tầng 1 có hành lang bao quanh, tầng 2 có một ban công rộng lộ thiên. Đứng trên đó nhìn ra biển, hoàn toàn có thể trải nghiệm thế nào là cảnh trời biển một màu. Thực ra ban đầu lúc Trương Kiến Phi mua vạt rừng này cũng không tốn mấy tiền. Lúc đó xung quanh chưa phát triển, gần như là vùng ngoại ô, nhưng cùng với quá trình mở cửa du lịch của các khu vực phụ cận, giá đất tăng vọt, chỉ riêng Hải Thiên Huyền giá đã tăng gần 10 lần. Trong rừng nhiều nhất là cây tràm, là loài cây đặc trưng của các vùng nhiệt đới ven biển. Loại cây này thường mọc thành cụm, tán lá sum suê, rễ ngang dọc đan xen, chằng chịt như bầy rắn, ôm chặt bờ biển. Bắc Hải đặc biệt nhiều tràm. Dọc đường lớn hải cảnh càng chi chít dày đặc, Hải Thiên Huyền ẩn trong rừng tràm, chỉ thấp thoáng lộ ra đỉnh mái nghiêng nghiêng. Sân rất rộng, trước sau nhà đều có vườn hoa, còn có một hồ bơi nước ngọt. Trang trí toàn cảnh khu vườn hồi đó đều do Trương Kiến Phi chính tay thiết kế. Vốn dĩ có cây xanh, bãi cỏ, có đình hóng mát, các loài hoa, đài phun nước, vô cùng hoàn hảo, nhưng mẹ Mao Lệ, thật thú vị tất cả những nơi vốn trồng hoa và cỏ trong vườn đều bị bà nhổ đi trồng rau. Dưa, dưa chuột, ớt xanh, cà chua, rau cải mùa nào thức nấy, Mao Lệ cũng chẳng buồn nói lại. Dù sao trồng rau cũng tốt hơn để bỏ hoang, mẹ lại có việc làm, đỡ suốt ngày cằn nhằn soi mói cô, và lại những vạt rau đó xanh tốt, tràn trề sức sống, cũng khiến ngôi nhà tăng thêm sinh khí. Cũng may mẹ còn chưa nuôi vịt trong bể bơi, nếu không khu vườn thật sự trở thành một nông trại nhỏ. Nhưng nói với khách thế nào đây? Vườn rau làm sao sánh được với vườn hoa? Từ đường hải cảnh, đến rừng tràm, phải qua một con đường đất khoảng vài trăm mét. Hai bên đường không chỉ có tràm, còn có thu gia, mộc lãm, hoa đồng, các loại thực vật họ tràm khác nhau. Sum suê, dập bóng che cả ánh mặt trời. Mặt biển buổi chiều ta dập dềnh những con sóng dịu dàng. Dáng chiều đỏ sẫm như màu hoa hồng, sáng rực nửa chân trời. Hải Âu nhởn như trao liệm trên không, một bức tranh đẹp đến hư ảo. Mao Lệ chợt nhìn thấy một chiếc xe đỗ ở cuối con đường đất. Đó là kiểu xe đua loại nhỏ màu đen nội địa hiện có. Liệu có phải là của vị khách thuê nhà? Mao Lệ xuống xe, ngó nhìn chiếc xe đua màu đen. Bên trong không có người. Vậy là đi bộ vào rừng. Lúc này thủy triều đang lên. Bãi biển ngoài khu rừng có tiếng ầm ĩ cực nhẹ. Lại có tiếng cò kêu lanh lảnh. Trong rừng tràm có rất nhiều chim. Có một số thuộc loài cơ hồ sắp tuyệt chủng. Chim biển đi bắt cá trở về. Thường đậu trên cây tràm. Kêu đến lúc mặt trời lặn. Mao Lệ thích nhất là rễ cây tràm. Cả một vòng rễ to chằng chịt như vô số những bàn tay nắm chặt. Vai sánh vai, bền bỉ ngoan cường trụ vững ở ven biển. Chống lại sự tàn phá của gió bão. Đời đời sinh sôi, Hải Thiên Nguyền được thiết kế theo kiểu mặt hướng ra biển. Lưng quay vào con đường đất, có tường bao, nhưng cổng lớn lại thiết kế ở phía sân sau. Vì vậy muốn vào nhà phải đi qua vườn hoa phía sau rồi vòng đến sân phía trước. Từ xa đã nhìn thấy lầu hoa cửa sắt sang trọng lộ ra dưới tán cây tum tùm. Cửa ngách bên cổng sắt khép hờ. Rõ ràng người đó đã vào trong. Chẳng lẽ mẹ đưa chìa khóa? Mẹ thật lầm cầm, không cảnh giác tí nào. Nhỡ kẻ gian thì sao? Đi vào vườn hoa phía sau. Tràn ngập mùi rau quả tươi. Mướp xanh, cà chua, ớt đỏ. Mao Lệ rất bực, nhưng không biết làm sao. Nhanh chóng đi vòng ra sân trước. Mao Lệ bỗng thấy lóa mắt. Bởi vì ở đó, trong sắc dáng chiều chói lọi. Có một người đứng cạnh hàng lan can xây lưng lại, vốn đang lặng nhìn mặt trời lặn trên biển, nghe tiếng bước chân vội vã ngoái đầu. Một người còn trẻ, tuổi chừng 30, bộ âu phục màu xám vừa khít, đường may thẳng tắp, do ngược chiều ánh sáng không nhìn rõ. Chỉ loáng thoáng cảm thấy một khuôn mặt vô cùng tuấn lãng. Như chạm khắc, một vẻ dạng người giờ dỡ đến lóa mắt, tim Mao Lệ bất chợt như ngừng đập. Có phải cô từng gặp người này? Không, không, ngoài Trương Kiến Phi, trong những người quen của cô không ai có khí chất như vậy. Anh ta yên lặng, bình thản nhìn cô, trong cảnh vầng mặt trời đỏ rực đang từ từ chìm xuống biển. Muôn ngàn ánh hào quang chói lọi nhuộm hồng những con sóng nhấp nhô. Cả một vùng trời biển như cháy rực sáng loà, vẻ trầm tĩnh hướng nội đầy uy lực đó khiến người ta không thể rời mắt. Cô nhanh chóng trấn tĩnh, thong thả bước đến mỉm cười tự giới thiệu. Chắc đây là Triệu tiên sinh. Xin chào, tôi là Mao Lệ, anh ta lịch lãm bắt tay cô. Giọng thấp trầm, rất cuốn hút. Mao tiểu thư, hân hạnh, tôi là Triệu Thành Tuấn. Xin lỗi, chưa được phép đã tự tiện vào. Không đâu, tôi nên xin lỗi mới đúng. Để anh phải đợi, Mao Lệ ra dáng một thục nữ. Nếu Bạch Hiền Đức có mặt ở đây. Nhất định lại châm chọc cô. Bây giờ cô đã nhìn rõ. Người này hoàn toàn có dáng minh tinh ngũ quan rõ nét. Như chạm khắc, nhưng vẫn mềm mại, vầng trán trong sáng toát lên vẻ trí tuệ. Tuấn nhã thư sinh, ánh mắt tư lự nhìn cô. Miệng thoáng nụ cười bí hiểm. Đàn ông đẹp như thế chắc chắn là mối họa. Điều này khiến Mao Lệ vốn cũng là kiểu người tương tự. Cảm thấy hơi căng thẳng. Trực cảm thấy người đàn ông này quá đỗi bí hiểm, bởi vì một doanh nhân bình thường rất ít có vẻ hướng nội như vậy. Đây mới là vẻ tinh anh đích thực. Trong phút chốc, đầu óc cô bấn loạn, có thể là do ngón tay anh ta hơi lạnh, tê tê như có dòng điện vô hình cực nhẹ, khiến tim cô bỗng đập nhanh. Cảm giác này rất lâu chưa từng có. Cô do dự ngước nhìn anh, vẫn cảm thấy chói mắt, có lẽ là do anh ta đứng ngược chiều ánh sáng. Dường như mọi ánh sáng đất trời đều tụ lên người anh ta. Lóa mắt, khiến cô cảm giác một thờ. Khi anh ta lại ngoảnh đi, hít thật sâu bầu không khí trong lành. Thốt lên, đẹp quá, cô bỗng thấy hiếu kỳ. Triệu tiên sinh lần đầu đến Hắc Hải. Anh ta ngoái lại, mỉm cười, cũng không hẳn. Trước đây có đến một lần cùng với người bạn. Mao Lệ khẽ à một tiếng, mắt nhìn anh ta không chớp. Trong ánh chiều, mắt anh ta sáng như sao. Cô có thể nhìn rõ bóng mình trong đáy mắt đó. Bất chợt cảm thấy một chút bàng hoàng. Một chút xáo động, cô không biết mình tại sao bàng hoàng. Tại sao xáo động, chỉ cảm thấy có một hơi hướng quen thuộc nào đó ập đến. Chợt nghe thấy anh ta nói. Chúng ta vào xem bên trong thôi. Sắp tối rồi, hai người một trước một sau. Đi qua vườn hoa. Không, là vườn rau, Mao Lệ dừng lại bên bể bơi suýt ngất, trong bể có cá, bể bơi đã trở thành bể cá, có lẽ là cá nước ngọt. Bên trong có mấy đám rong lớn không biết có phải tự mọc. Ánh hoàng hôn tàn dư hắt xuống mặt nước, lóng lánh như vụn vàng, khiến những con cá cũng nhuộm được nhuộm vàng. Chúng vô tư nhởn nhơ du chơi trong lạc viên tạm thời này, cơ hồ không hề biết bên ngoài chỉ cách mấy trăm thước là đường phố ồn ào. Triệu Thành Tuấn sải bước đến cạnh bể bơi. Không, bể cá, hiếu kỳ ngắm nghía những con cá. Mao Lệ Du tức cũng không tiện bộ lộ trước vị khách hào hoa. Chỉ gượng cười, chuyện này thật rất xin lỗi. Đều do mẹ tôi nói xong chỉ bậc thềm không xa. Chúng ta vào nhà thôi. Trời sắp tối rồi. Triệu Thành Tuấn gật đầu, rời khỏi bể cá theo cô vào nhà. Mao Lệ vừa đi vừa nghĩ. Không biết mẹ có trông thứ quỷ quái gì trong nhà không? Cuối cùng đúng như cô lo ngại, đi qua khung cửa màu đen tiến vào phòng khách. Trên sàn gỗ bóng loáng tuy không trồng gì, nhưng trên hành lang phơi đầy ớt. Mẹ cô rất thích làm các món dầm, món muối, ớt dầm là sở trường của bà. Đúng là bà già thôi cũng không sao. Lên tầng, vào phòng ngủ, Mao Lệ phấn khởi giới thiệu với Triệu Thành Tuấn cái trần nhà di động. Anh xem, đây là trần nhà, có thể di động kéo vào mở ra. Buổi tối ngắm sao rất tuyệt, lời chưa nói hết đã ngửi thấy mùi mặn mặn tanh tanh. Mao Lệ nhìn ra ban công lộ thiên, cảm giác mắt tối sầm, choáng váng, trên nền phơi một đống cá khô. Ra khỏi Hải Thiên Nguyễn trời đã tối. Mao Lệ nghĩ, lần này lại mất công rồi, anh chàng chắc chắn không thích căn nhà sặc mùi cá khô. Không ngờ, mới ra khỏi vạt rừng Triệu Thành Tuấn vừa bấm điều khiển mở cửa xe. Vừa nói, Mao tiểu thư, chuyện căn nhà cứ thế nhé. Ồ, anh quyết định rồi. Mao Lệ quá bất ngờ. Triệu Thành Tuấn mỉm cười gật đầu, vẫn giọng thấp trầm dễ nghe. Tôi rất thích căn nhà, không biết ai thiết kế. Rất hợp ý tôi, Mao Lệ gãi đầu, chuyện đó tôi cũng không biết. Nếu Triệu tiên sinh thích, tôi cũng rất vui. Đương nhiên, ngày mai tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của cô. Cô còn yêu cầu gì xin cứ nói. Mao Lệ nheo mắt nhìn anh. Trong bóng tối, mắt anh ta lóng lánh như ánh sao. Cả người anh ta cơ hồ cũng tỏa sáng. Mao Lệ lại ngỡ ngàng, nhưng lập tức kiềm chế. Vội nói, không có yêu cầu gì khác. Chỉ cần anh không có tiền án, không bạo hành, không nghiện hút, không mãi dâm, không đồng tính. Triệu Thành Tuấn mỉm cười. Tôi không có tiền án, không nghiện hút, không mãi dâm, khuynh hướng giới tính cũng bình thường. Thế thì được, Mao Lệ ngắt lời anh ta. Tôi thấy anh cũng không giống những kẻ đó. Ra khỏi phòng, gió mạnh khiến cô bình tĩnh lại. Bóng tối giúp người ta cởi bỏ ngụy trang. Cô bình tĩnh nói, tiền thuê trả hết một lần. Tôi sẽ nhắn cho anh số tài khoản. Những gì cần nói đã nói hết. Xin hãy tuân thủ, tôi đi đây. Bye bye, nói liền một hơi, cô không ngoái đầu, chui vào chiếc Lexus màu trắng của mình. Triệu Thành Tuấn lại vẫn đứng yên, dường như đắn đo giây lát. Cuối cùng nói, Mao tiểu thư, có thể mời cô ăn bữa cơm không? Xin lỗi, đã quấy rầy, ăn cơm. Mao Lệ thò đầu ra khỏi xe. Đúng, tôi ở đây không có bạn bè. Triệu Thành Tuấn đứng chơi vơi trong màn đêm. Ánh đèn xe quá mạnh, chiếu lên người anh ta tạo ra phản quang kỳ diệu. Nguy hiểm, vẫn thử ánh sáng lóa mắt đó. Mao Lệ một lần nữa giật mình. Mấy năm trước cửa trường đại học F Thượng Hải, một người nào đó cũng đứng trước ánh đèn xe như vậy. Gió đêm thổi một bên vạt áo bay bay. Không biết người đó đứng bao lâu. Người đã hơi cứng, mắt đăm đăm nhìn cô ra khỏi cổng trường. Rất sợ cô từ chối. Rụt rè hỏi, Mao Lệ, có thể mời em ăn cơm không? Được, tôi đưa anh đến chỗ này. Nói xong, Mao Lệ cũng giật mình. Lẽ ra phải từ chối. Tại sao mình lại nhận lời? Triệu Thành Tuấn rất vui. Gật đầu, chui vào chiếc xe đua màu đen. Với dáng điệu cực kỳ tao nhã. Mao Lệ ngây người, thầm nghĩ sao mình lại thế này. Hai chiếc xe một trước một sau lần lượt quay đầu, lập tức rời khỏi con đường đất, hòa vào dòng xe nườm nượp như một dòng sông ánh sáng trên đường hải cảnh. Trên bầu trời ven biển một vầng trăng lơ lửng, mặt biển có sương mù, vậy là vầng trăng đó biến thành một đám trắng lờ mờ xa lắc. Gió đêm quá đỗi dịu dàng, sóng nhẹ dập dềnh trên mặt biển. lấp lánh ánh bạc, lớp lớp nối nhau xô bờ. Hôn lên bờ cát, nhẫn nại và lưu luyến. Giống như tình yêu chung thủy nhất thế gian. Còn vầng trăng trên biển, giống như đôi mắt của người yêu. Lạnh lùng, uẩn đăm đắm nhìn theo bóng người yêu đi xa. Không thể níu kéo, cũng không thể ở bên nhau. Dường như đang hỏi, em vẫn không nghe thấy tiếng anh gọi hay sao? Rốt cuộc tình cảm phải bao nhiêu mới khiến em tin? Mọi buồn đau và bất hạnh trên thế gian đều bắt nguồn từ chỗ em không hiểu tình yêu của anh. Và đó chính là nỗi đau sâu thẳm nhất trong anh. Biển dưới trời sao, Mao Lệ đưa Triệu Thành Tuấn đến một khách sạn bên cạnh quảng trường Vịnh Bắc Bộ. Bắc Hải là thành phố nhỏ, mặc dù kinh tế không phát triển như Nam Ninh, nhưng yên tĩnh, trên đường phố tuyệt nhiên không có cảnh chen chúc ồn ào. Khách sạn Mao Lệ lựa chọn rất tuyệt vời. Qua lớp cửa kính rộng, có thể nhìn thấy cảnh náo nhiệt trên sân khấu ngoài trời giữa quảng trường. Người ta đang quảng cáo tiếp thị một sản phẩm nào đó nhân dịp tung ra thị trường. Có cả biểu diễn ca nhạc, thực khách lúc này không đông lắm, Mao Lệ chọn toàn những món hải sản đặc biệt của địa phương. Và mấy món đặc sắc của Quảng Tây, ví dụ món gà bạch thiết mà thực khách ngoại tỉnh nhất định nên thưởng thức. Cá tơ vàng sụm chặt từng miếng xếp ngay ngắn trên đĩa. Dùng với loại nước chấm đặc trưng rất ngon. Mao Lệ hỏi Triệu Thánh Tuấn có ăn ớt không? Anh mỉm cười lắc đầu. Một chút, lúc đó anh đã cởi áo ngoài. Bên trong là chiếc sơ mi trắng. Càng nổi bật ngũ quan như ngọc tạc. Mao Lệ nhận ra anh ta rất trắng. Làn da trắng càng tôn vẻ sạch sẽ nho nhã. Anh ta rất lịch thiệp. Cử chỉ từ tốn nhã nhặn. Dường như ăn rất ngon lành, nhưng thần thái có phần lơ đãng. Trong vẻ lịch thiệp tao nhã toát ra nét lạnh nhạt xa cách. Bởi vì Mao Lệ nói gì, anh ta cũng trả lời rất chừng mực, không thừa một câu. Xong bữa ăn, hiểu biết của Mao Lệ về anh ta chỉ hạn chế ở chỗ anh làm kinh doanh. Quê gốc Thượng Hải, mặc dù sinh ra ở Ma Lai, nhưng sang Anh Quốc du học từ sớm. Lần này về nước là vì cả việc công lẫn việc tư. Còn việc công là gì? Việc tư là gì? Mao Lệ không hỏi, thậm chí anh ta kinh doanh gì? Ở Bắc Hải lâu dài hay thỉnh thoảng ghé qua? Cô đều không biết, cũng không tiện hỏi, trong đầu cô chỉ quanh quẩn ý nghĩ về đất nước xa xôi đó. Anh ta là người Ma Lai. Hai người lịch sự chia tay ở bên đường. Mao Lệ hỏi Triệu Thành Tuấn, bây giờ anh sống ở đâu? Khách sạn Sông Di La, anh ta cười trả lời, vậy anh về sớm nghỉ đi, Mao Lệ nói xong, chui vào xe của mình, Triệu Thành Tuấn cũng mở cửa chiếc xe đua màu đen, đột nhiên nghĩ ra điều gì hỏi cô, tiểu thư Mao Lệ, sau này chúng ta có thể gặp nhau không, ý tôi nói, nếu cô có thời gian, Mao Lệ nói ngay, rất xin lỗi, tôi hầu như không có thời gian, cái trò này của đàn ông. Cô không lạ gì, Triệu Thành Tuấn lại khéo léo dùng nụ cười che giấu vẻ bối rối. Ngoài giờ làm việc, cũng bận sao? Phải, rất bận, bận gì vậy? Bận hẹn hò, Mao Lệ cười, quạt vô lăng, chiếc xe vẽ một đường cánh cung duyên dáng nhanh chóng lướt đi. Ngay câu tạm biệt cô cũng không buồn nói. Không biết tại sao, cô cảm thấy con người này có gì rất ngạo mạn, hỏi gì anh ta cũng trả lời. Nhưng với một giọng uể oải, như đối phó cho xong, cô ghét nhất kiểu người đó. Cứ tưởng xiêm áo súng xính, phong độ lịch duyệt ga lăng là có thể mê hoặc phụ nữ. Mao Lệ tự cho mình lưu lạc giang hồ nhiều năm, cả quỷ lẫn người đều không lạ. Thần thánh kiểu gì cô cũng bắt mạch ra ngay. Cô không phải loại nữ sinh thơ ngây chưa biết vị đời. Không hiểu tại sao bây giờ cô rất sợ tiếp xúc với những người có vẻ ngoài lạnh lùng. Nội tâm bí hiểm, loại người đó mới đáng sợ, rất kiềm chế, rất khó động lòng, tựa như trời sập mặt cũng không biến sắc, nhưng chỉ cần lơ đãng một chút là bị họ lôi vào vực xoáy. Chết thế nào cũng không biết, Trương Kiến Phi không phải kiểu người đó, mặc dù anh cũng điềm tĩnh, lịch duyệt, nhưng tinh tế, dường như làm bất cứ việc gì cũng đều để nói rõ suy nghĩ trong lòng. Nhưng anh luôn uẩn. Phiền muộn, đều bởi vì người anh yêu không hiểu anh, cô không nhìn thấy tấm lòng anh, hoặc coi nhẹ tấm lòng anh, đó là nguồn gốc nỗi khổ của anh, Nhưng Triệu Thành Tuấn này cơ hồ quá thận trọng, như sợ người khác biết suy nghĩ của mình. Mao Lệ thầm nghĩ, dù anh có là ông Hoàng châu Âu, tôi cũng không màng, nghĩ đến ngày xưa, mỗi lần cô buồn bực, không vui Trương Kiến Phi đều lặng lẽ lùi sang một bên. Chỉ cần cô không nói, anh có thể ngồi ở phòng khách đến sáng, ngày hôm sau ngủ dậy, trên bàn đã có bữa sáng anh chuẩn bị sẵn, đầu giường còn có bó hoa tươi vừa hái trong vườn, vẫn còn hơi sương, trên đó gài mẩu giấy viết, em yêu, tâm trạng khá hơn chưa? Cô thường uể oải ươn vai, coi như không có chuyện gì xảy ra, những ngày như thế, những gì đã có, tưởng là đương nhiên, khi mất đi mới biết, thì ra mình chẳng có gì, không còn gì hết, chắc chắn bị tổn thương cùng cực, anh mới kiên quyết ra đi, không cần cô, mặc cô khóc lóc cầu xin, anh cũng không chút động lòng, bây giờ nghĩ lại, những vấp váp, yêu hận buồn đau, lưu luyến vẫn còn đó. Vẫn hiện hình, vang vọng, nhưng tất cả đã không thuộc về cô nữa. Còn nhớ sau lễ cưới không lâu là sinh nhật anh, tiệc mừng vô cùng náo nhiệt đông vui, mọi người thi nhau đốt nến, giúp anh cầu nguyện gì, lúc đầu anh không chịu nói. Về sau nói riêng với cô, Mao Mao, anh cầu mong chúng ta mãi mãi bên nhau. Thật dại khờ, ở đời làm gì có mãi mãi, hạnh phúc chỉ là ánh pháo hoa trên không. Tan biến trong chớp mắt, vừa rực rỡ chói lòa đã lập tức tiêu tan vô hình vô ảnh. Đúng vậy, vô hình vô ảnh, hai ngày sau, Triệu Thành Tuấn gửi tin nhắn, tiền đã chuyển vào tài khoản của cô, bảo cô kiểm tra, Mao Lệ chẳng buồn hồi âm. Đến tối, anh lại nhắn, tôi đã chuyển đến Hải Thiên Huyền, biển rất đẹp, bầu trời sao rất đẹp, cô có nhìn thấy biển dưới trời sao? Anh có nhìn thấy biển dưới trời sao? Như một hồi âm, chuyện cũ ập về như bão tố. Mao Lệ nằm trên chiếc giường êm ái, nhắm mắt, cảm giác toàn thân mỗi lúc một nhẹ, tiếng sóng từ vùng quê xa xăm dần dần lan đến tai cô. Có cả tiếng chim hải âu, quen thuộc vô chừng, cô thấy mình bập bềnh trên mặt biển, bầu trời xa thẳm, sao chưa mọc, dáng chiều đỏ thẫm như màu hoa hồng rực cháy nửa bầu trời lần đầu tiên nằm trên chiếc giường rộng thênh thang trong Hải Thiên Huyền. Mao Lệ hỏi Trương Kiến Phi, sao anh biết em thích ngắm sao? Trương Kiến Phi mỉm cười, em không nhớ ư, có lần em hỏi, anh có nhìn thấy biển dưới trời sao? Lúc đó anh nghĩ, nhất định em rất thích ngắm sao? Lâu như vậy, anh vẫn nhớ câu đó. Mao Lệ chỉ thấy bàng hoàng, từ lúc quen đến lễ cưới chưa quá nửa năm, nhưng nghĩ lại vẫn thấy mơ hồ, rõ ràng đã xảy ra rất chân thực. Nhưng lại cảm giác như một giấc mơ. Hồi đó Mao Lệ thường giật mình tỉnh giấc trong đêm, nhìn người bên gối, luôn phải mất một lúc mới nhận ra mình đã kết hôn. Đúng, đã kết hôn có lúc ăn cơm hoặc đang làm việc gì. Cô luôn ngây người nhìn Trương Kiến Phi, tự nói với mình, người này là chồng mình đã lấy anh, phải sống suốt đời với anh. Suốt đời, rất dài, khi cha biết cô sẽ kết hôn. Hỏi cô, con có chắc sẽ không hối hận? Mao Lệ trả lời dứt khoát. Vâng, không hối hận, nhưng hôm tổ chức hôn lễ, khi chiếc nhẫn kim cương từ từ luồn vào ngón tay, xung quanh là hoa tươi, và vụn giấy màu sắc như mưa, cô đã hối hận, bởi vì cô không thể xác định mình có yêu người đàn ông đó hay không. Cô lấy anh giống như trả nợ, còn anh xúc động ôm chặt cô nghẹn ngào. Mao Mao. Cuối cùng anh đã làm được một việc hài lòng nhất trong đời. Đêm tân hôn, tại phòng trăng mật ở một khách sạn Thượng Hải, dưới ánh đèn ngủ màu hồng, anh ngắm cô rất lâu, xoa đầu cô, nghịch tai cô, hôn chóp mũi cô, hít mùi hương ngây ngất trên cơ thể cô, giống như sở hữu một báu vật quý giá không nỡ chạm vào. Lại sợ sẽ biến đi trong chớp mắt, anh cứ hỏi cô mãi. Mao Mao, đây là thật ư, lúc đó Mao Lệ nhìn anh, lòng cũng thầm hỏi, đây là thật ư, cuộc hôn nhân đến quá đột ngột. Cô chưa hề chuẩn bị đầy đủ tâm lý, ánh mắt anh khiến cô hơi hoảng, nụ hôn của anh khiến cô sợ hãi. Tất cả những thứ anh trao cô đều quá mãnh liệt, giống như một thỏi sô-cô-la đặc quánh không tan. Cô không thoát được, chỉ thấy một thờ, tâm trạng cô do vậy rất xấu, buồn vui thất thường. Vô duyên vô cớ tìm anh chút giận, mới chưa hết phần trăng mật, quan hệ hai người đã lạnh như băng. Khi cô tức giận, anh đứng một mình hút thuốc ở ban công, quay lưng về phía cô, giọng nhỏ trầm, cơ hồ run run tự hỏi, có phải mình đã sai lầm? Thực ra quá trình quen Trương Kiến Phi rất đơn giản. Trương Kiến Phi là bạn cùng trường với anh trai Mao Lệ hồi còn du học ở Anh. Sau khi tốt nghiệp Mao Tấn về nước giúp cha công việc kinh doanh. Trương Kiến Phi đến Thượng Hải vì chuyện làm ăn. Mao Lệ quen anh qua Mao Tấn. Ở Thượng Hải Mao Tấn sống như ông Hoàng. Có hẳn một phòng chứa quần áo, phòng giải trí, phòng xem phim, nghe nhạc, không thiếu thứ gì. Lại còn có một kho xe riêng. Hai người giúp việc, một cuộc sống quá an nhàn vương giả. Mẹ Mao Lệ lên Thượng Hải chứng kiến. Mặc dù không cam lòng, nhưng đành bó tay trước hiện thực tàn khốc. Con gái đi theo bà phải chịu khổ từ nhỏ. Cả năm không được mặc bộ quần áo mới. Đánh mất cái bút chì còn bị đánh. Bà không có quyền bắt con sống khổ mãi. Vậy là cuối cùng bà đồng ý để Mao Lệ lên Thượng Hải học đại học. Ơn trời, Mao Lệ lại thi đỗ đại. Không cần cha cô bỏ tiền mua, ít nhiều cũng khiến mẹ cô hãnh diện. Mao Lệ là báu vật của cha và anh, đi đến đâu họ cũng tranh nhau đưa cô đi cùng. Mao Lệ trở thành thiên kim tiểu thư nổi tiếng của trường đại học F có một dạo. Muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, cô chuyển vào sống trong ký túc xá. Cha cô hàng ngày sai giúp việc mang đến trường cho cô đồ ăn ngon. Quần áo đã là ủi phẳng phiu. Cô chỉ hắt hơi cũng có người báo với ông. Anh cô càng vô nguyên tắc. Có lúc cô đang học trên giảng đường cũng gọi ra ngoài đi chơi. Dạy chơi gôn, cưỡi ngựa, đua xe, buổi tối chưa chơi đến 1, 2 giờ sáng chưa đưa cô về trường. Những ngày đó thật quá ngông cuồng. Mao Lệ chơi quen, bài vở sao nhãng, mỗi kỳ thi môn nào cũng nở. Nhưng không hề ảnh hưởng đến mơ ước lý tưởng của cô. Lấy chồng, quen Trương Kiến Phi, rõ ràng càng đẩy nhanh tiến trình thực hiện ước mơ đó. Có điều người cô muốn lấy hồi đó không phải là Trương Kiến Phi. Hồi đó cô đã có bạn trai, cũng là sinh viên cùng trường, tên là Ngô Kiến Ba, nghiên cứu sinh khoa vật lý. Có thể nói, chàng nghiên cứu sinh nghèo đến từ vùng núi xa xôi có ngoại hình rất bình thường đó đã dạy cô bài học vỡ lòng về tình yêu. Mà lại là bài học xương máu. Mao Lệ đi lại với anh ta, làm nổ mắt tất cả bạn bè người quen trong trường. Cũng cần nói thêm, những chàng theo đuổi cô hồi đó có thể xếp một hàng dài từ thư viện ra tới cổng trường. Thiên kim tiểu thư, trẻ đẹp khả ái, chỉ cần được nói với cô vài câu đã là giấc mơ của bao chàng sinh viên. Nhưng con người luôn lạ lùng như vậy, Mao Lệ cũng không biết dây thần nào của mình trục trặc. Lại để mắt đến anh chàng nghèo suốt ngày lầm lì không nói một câu. Cô đương nhiên biết khoảng cách giữa cô và Ngô Kiến Ba. Qua những ánh mắt kinh ngạc của bạn bè, cô biết lựa chọn bạn trai của cô rõ ràng quá bất thường. Chọn mãi, cuối cùng chọn đúng một con gà bốn mắt, Ngô Kiến Ba cận thị nặng. Mao Lệ chỉ cười, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối phó với mọi châm chọc gièm pha của bạn bè. Từ nhỏ cô đã là kiểu người bảo một đằng nhất định là một nẻo. Câu nói, tính cách quyết định số phận, quả không sai, Mao Lệ sở dĩ chọn Ngô Kiến Ba là do tính khí ương ngạnh bẩm sinh. Càng bị bạn bè phản đối, gia đình càng ngăn cản, cô càng bất chấp, kết quả bị Ngô Kiến Ba lừa cả tình lẫn tiền. Anh ta không chỉ giấu cô đính hôn với người yêu ở quê nhà, mà còn vung tay tiêu tiền của cô. Mao Lệ vốn hào phóng không chỉ lén cho tiền, còn để phần anh ta tất cả những đồ ăn ngon cha cô đưa vào. Khiến Mao Tấn tức điên, một lần Mao Lệ bị Ngô Kiến Ba làm cho tức phát khóc. Anh giận tím mặt, nhờ người tìm gã đánh cho một trận. Mao Lệ biết tin, đi tìm anh trai hỏi tội. Lúc đó Mao Tấn đang cùng bạn bè tụ tập hát hò. Mao Lệ đột nhiên xông vào, đấm đà anh túi bụi. Trong lúc hỗn loạn, vớ cái gạt tàn ném vào mặt anh, lúc đó nhìn thấy Mao Tấn mắt đầy máu. Cô quá hoảng sợ, được một chàng trai mặc sơ mi trắng kéo ra ngoài, đẩy lên một chiếc xe nhỏ đỗ bên đường. Lúc đó thấy anh trai chảy nhiều máu như vậy, cô vừa sợ vừa ân hận gào khóc đến mệt lả. cuối cùng ngất đi. Khi tỉnh lại, Mao Lệ phát hiện mình nằm ở một căn phòng lạ, giống như khách sạn, rèm cửa kéo kín, xung quanh lờ mờ nhìn không rõ. Cô vùng dậy, đi đến kéo rèm cửa. Rõ ràng đã rất khuya, bên ngoài là một thắng cảnh huy hoàng, cả một bầu trời đầy sao in xuống sông Hoàng Phố, ánh đèn trên bờ hắt xuống mặt sông rực rỡ. Trên bờ là cả một dòng sông ánh đèn xe hơi sáng rực uốn lượn quanh co. Em tỉnh rồi, sau lưng là một giọng nói nhẹ nhàng. Mao Lệ quay người, chỉ thấy dưới ánh đèn màu vàng cam từ trên tường hắt xuống. Một chàng trai trẻ vận sơ mi trắng tay bê một khay thức ăn. Mỉm cười nhìn cô, anh ta dáng cao, khí chất nho nhã, đặt chiếc khay xuống thong thả đến bên cô. Một đôi mắt sâu như vực thẳm lóng lánh tựa ánh sao nhìn cô nói. Ăn một chút đi, em rất yếu. Mao Lệ ngạc nhiên nhìn anh ta. Yên tâm, anh trai em không sao. Đã được đưa vào bệnh viện. Anh rất tinh tế, hiểu nỗi lo của cô. Mái tóc dài của Mao Lệ xóa tung. Khuôn mặt trắng như tuyết ửng hồng bởi ánh đèn màu ngoài cửa sổ hắt vào. Trong mắt như có ánh sao di động. Cô ngước nhìn anh, giọng khàn. Khô chát nói rất nhỏ, anh là ai? Người đó mỉm cười, anh là Trương Kiến Phi, bạn của Mao Tấn. Trương Kiến Phi theo đuổi Mao Lệ theo cách thức hết sức đặc biệt. Không suốt ngày bám riết, tặng hoa, tặng quà theo kiểu thông thường, chỉ lặng lẽ đứng ở bất cứ chỗ nào có thể nhìn thấy cô. Chăm sóc, chiều chuộng tinh tế chu đáo hơn cả anh trai cô, anh có thể làm mọi việc vì cô. Lần đó Mao Lệ và mấy cô bạn cùng phòng chơi rất khuya trên đường Nam Kinh. Trương Kiến Phi hộ tống từ đầu đến cuối. Ăn xong đưa các cô đi hát. Trên đường Mao Lệ đột nhiên thấy Kinh Nguyệt. Trong lúc luống cuống cô bảo Trương Kiến Chi đi mua giúp băng vệ sinh. Trương Kiến Phi không nói nửa lời. Phóng xe đi, không biết cô dùng loại gì. Mỗi loại anh mua một túi mang về. Khiến các cô gái xung quanh trố mắt. Khi nghe nói chuyện đó Mao Tấn cảm thấy không thể tin nổi. Hỏi anh tại sao lại làm như thế? Trương Kiến Phi nói, yêu một người là muốn làm tất cả cho người đó. Việc gì có thể là làm chẳng cần lý do. Đó chính là yêu, những gì Trương Kiến Phi làm cho Mao Lệ không chỉ có thế. Để luôn ở bên chăm sóc Mao Lệ, anh đã mua nhà, mua xe ở Thượng Hải, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài ở đây. Dù bận đến mấy, chỉ cần Mao Lệ gọi, anh đều lập tức đến ngay. Có lần anh đang thảo luận hợp đồng với một khách hàng lớn người Nhật. Thì Mao Lệ gọi điện muốn anh đưa đi xem triển lãm khoa học kỹ thuật. Trương Kiến Phi không nói một câu, bỏ mặc khách hàng đi đón cô, khiến vị khách tức giận bỏ về. Công ty tổn thất một đơn hàng mấy triệu đồng, ngay Mao Tấn cũng không tán thành, theo đuổi phụ nữ không phải kiểu đó. Mặc dù nó là em tôi cũng không ưng thấy cậu khổ sở như vậy. Trương Kiến Phi cười trừ, chỉ cần tôi cảm thấy đáng là được. Không lâu sau, Ngô Kiến Ba bạn trai Mao Lệ bị tai nạn giao thông qua đời. Trong lúc thu dọn đồ của anh ta, Mao Lệ phát hiện mười mấy bức thư anh ta viết cho người yêu ở quê nhà. Điều kinh khủng hơn là, Ngô Kiến Ba đem gửi cho người yêu toàn bộ số tiền Mao Lệ cho anh ta. Còn nói sẽ đón cô ta lên Thượng Hải làm lễ cưới. Cả tập hóa đơn trong ngăn kéo chính là bằng chứng. Nói cách khác Ngô Kiến Ba bấy lâu chỉ coi cô là cái máy rút tiền. Mao Lệ hoàn toàn không hay biết, bị lừa cả tình lẫn tiền. Một cú đau như vậy, tối hôm đó cô cắt mạch máu cổ tay tự vẫn, được bạn đưa đến bệnh viện cấp cứu. Lần này cũng là Trương Kiến Phi ở bên cô, cha và anh trai cô đều ra nước ngoài khảo sát. Sau khi tỉnh lại, Mao Lệ hoàn toàn suy sụp, từ 9 tầng mây rơi xuống địa ngục, cái giá của sự trưởng thành không ngờ lại nghiệt ngã như vậy. Cô không biết mình làm sai điều gì, trong đời lần đầu tiên thật lòng đối xử với một người. Lại bị người ta thẳng tay đẩy xuống địa ngục như thế. Những câu chuyện tình yêu lâm ly cảm động trong tiểu thuyết, phim ảnh đều là lừa gạt, tình yêu trong hiện thực thì ra là như thế. Cô vùi đầu vào gối nức nở, khóc đến khản tiếng kiệt sức, người co rúm, cổ họng ứ nghẹn, mắt sưng mọng, cả người như bị khoét rỗng, không thể sống được nữa. Trương Kiến Phi lúc đó ôm cô qua tấm chăn, siết cô rất chặt, dường như sợ cô chết. Khi đã khóc đến lúc không thể khóc được nữa, cô mới dần dần bình tĩnh. Mau mau, đừng buồn, vẫn còn có anh. Trương Kiến Phi lau nước mắt cho cô, nắm tay cô, anh nói rất dài, nhìn em đau lòng thế này anh còn đau lòng hơn. Anh không biết làm thế nào để an ủi em quá hiếu thắng. Dù biết mình nhầm cũng không chịu quay lại, cho nên em mới bị tổn thương. Điều đó thực ra không có gì sai. Mỗi người đều có khiếm khuyết về cá tính. Em đã gắng gỏi, dù khó khăn như vậy em vẫn gắng gỏi. Khiến anh vô cùng cảm động, bởi vì anh và em tính cách giống nhau, cùng có khiếm khuyết như nhau. Chúng ta đều muốn có được thứ mình muốn. Chỉ tiếc là, mỗi chúng ta lại đi theo một hướng khác nhau. Anh hết lòng theo đuổi em, cho dù không có được em, chỉ cần đi bên nhau anh cũng thấy vui. Nhìn em buồn như thế, anh rất đau lòng, nỗi buồn của em nhiều lúc chính là nỗi buồn của anh. Mau mau chúng ta đều là những sinh linh yếu đuối. Chúng ta không làm sai điều gì, chỉ là yêu một người tưởng là có thể yêu, cho nên mới bị tổn thương. Còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy em lao vào phòng, đấm đá Mao Tấn, anh cố kéo em ra mà không được, em khóc đau đớn như vậy. Chưa bao giờ anh thấy ai khóc đau đớn như thế. Anh bế em ra ngoài. Trong giấc ngủ em vẫn còn nức nở chính lúc đó. Anh muốn bảo vệ em, yêu em, bởi vì qua em anh nhìn thấy chính mình. Thật đấy, Mao Mao, anh kỳ thực là một người bi quan. Cho anh ít thời gian được không? Trên đời chỉ có em mới thể khiến anh muốn thực sự nghiêm túc đối xử với một người. Anh yêu em, Mao Mao, Mao Lệ nhìn anh, cô chưa lúc nào nhìn kỹ anh, lần đầu phát hiện anh có khuôn mặt đẹp dịu dàng đến thế. Vầng trán sáng ngời, sống mũi cao và sự kiên nghị trong ánh mắt có phần giống cô. Họ đều là người cố chấp đến điên cuồng, một khi đã quyết chuyện gì, cho dù va vấp vỡ đầu chảy máu cũng không chịu buông tay. Lúc này cô chăm chú nhìn. Nhận ra anh rất khác thường, vẻ lạnh nhạt cô đơn như quên đời khiến anh có vẻ phiêu diêu thoát tục. Mặc dù làm kinh doanh nhưng con người anh không thấy nét sắc lạnh thường có của người kinh doanh. Mà như tia nắng ấm trong ngày đông giá, nhưng cô vẫn không mấy để mắt đến chàng trai này, chỉ coi anh là một trong số bạn bè đông đảo của anh trai. Cô nhìn anh, chợt bàng hoàng, có lẽ anh nói đúng. Đâu phải cô không nghiêm túc đối xử với một người, nhưng ai biết gặp phải kẻ bất nhân cô không sai gì hết. Cô chỉ yêu nhầm người. Tôi mệt rồi, cô nhắm mắt, mệt mỏi thở dài, anh đắp chăn cho cô. Ngủ đi, có lẽ anh nói quá nhiều, em cứ coi như không nghe thấy. Cô không đáp, dường như mệt thật, khi nửa thức nửa ngủ, cô trở mình quay lưng lại phía anh, giống như nói mê, thì thầm hỏi. Anh có thấy biển dưới trời sao? Biển dưới trời sao? Vâng, em thích nhất biển dưới trời sao mặc dù không tráng lệ như biển lúc hoàng hôn. Nhưng em cảm thấy biển dưới bầu trời đầy sao mới là đẹp nhất. Hồi nhỏ mỗi lần nhớ cha, hoặc bị mẹ mắng, em đều chạy ra bãi biển ngắm sao và nhặt vỏ ốc biển. Gió biển rất mát, nghe sóng xô bờ, cảm thấy đất trời chỉ còn một mình em. Lúc đó em rất buồn về sau lớn dần, mới biết là do em quá cô đơn, không ai hiểu em, mặc dù cha và anh ở Thượng Hải có thể cho em tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời. Nhưng em cũng vẫn không vui, chưa bao giờ em nói với họ cái em cần là gì. Họ cũng không hỏi, họ cứ nghĩ những gì họ cho là tốt tức là tốt với em. Không, không phải thế, cái em cần họ hoàn hoàn không cho được, Mau Mau. Em chỉ cần một tình cảm thực sự thuộc về em. Cha và anh mặc dù yêu em như vậy, nhưng họ không thuộc về một mình em. Có lẽ em quá tham, nhưng em chỉ cần một tình cảm thuần túy. Em có gì sai, anh Kiến Phi, em có gì sai, em không sai, Mau Mau. Anh lại cúi xuống ôm cô, còn cô run run, trùm chăn kín đầu khóc. Mệt mỏi nói, em muốn về nhà, em muốn về nhà, đợi em khỏe hẳn sẽ về nhà. Trương Kiến Phi dỗ cô, không, em muốn trở về nhà ở Bắc Hải, ở đây không thuộc về em không thuộc về nơi này. Cô khóc nức trong lòng anh, em ghét nơi này, em nhớ mẹ, được, sau khi xuất viện, anh sẽ đưa em về Bắc Hải. Trương Kiến Phi quả nhiên giữ lời hứa. Sau khi ra viện liền đưa Mao Lệ đáp máy bay về Bắc Hải. Bỏ hết công việc quan trọng, mẹ không biết tí gì về chuyện của Mao Lệ ở Thượng Hải. Rất vui vì con gái trở về, còn vui hơn vì cô còn mang theo một chàng trai rất khiêm nhường nho nhã. Mẹ lập tức thích chàng trai có nụ cười hiền hậu, lễ độ đón, ngay trẻ con hàng xóm cũng thích anh. Mẹ cô dường như đã coi anh là con rể tương lai. Mao Lệ bất lực, cũng chẳng buồn giải thích, cô vẫn thờ ơ với tất cả. Vết thương lòng quá nặng cô chưa thể trở lại bình thường. Trương Kiến Phi vẫn kiên nhẫn ở bên cô, việc công ty bận rộn anh cũng không để tâm, luôn chỉ đạo từ xa, bí quá thì gọi thư ký đến Bắc Hải bàn bạc, lâu dần Mao Lệ cũng thấy ngại, bảo anh về Thượng Hải xử lý công việc, dù ở giết đây bao nhiêu cô cũng sẽ không đổi ý, lúc ở trên máy bay bay về Bắc Hải. Mao Lệ đã nói rõ với anh, đừng lãng phí thời gian vào em không hợp với anh. Cũng không muốn làm anh lỡ giờ, anh cần có cuộc sống tốt hơn. Trương Kiến Phi chỉ nói một câu, được ở bên em là cuộc sống tốt nhất với anh. Mao Lệ thở dài, con người này, thoạt nhìn có vẻ thoải mái khiêm nhường, thì thực còn ương ngạnh hơn cô. Theo cách nói của Mao Tấn là gan lì. Về điểm này, Mao Lệ cảm thấy họ rất giống nhau, giống một cách vô phương cứu chữa. Trương Kiến Phi cơ hồ không bận tâm Mao Lệ nghĩ gì. Anh rất thỏa mãn với cuộc sống ở Bắc Hải. Mỗi buổi chiều đều ra cầu cảng đón Bác Hoàng. Cha dượng cô đi đánh cá trở về. Dùng xe xích lô chở hết một thuyền tôm cá đến kho lạnh của công ty thủy sản nơi Bác Hoàng làm việc. Mao Lệ thích ngắm biển. Trương Kiến Phi ngày nào cũng đưa cô đi dạo trên bãi biển. Cô không thích cầu cảng bên này. Vì thuyền cá quá nhiều. Quá hỗn tạp ồn ào. Cô thích bãi biển phía bên kia. Bên đó có rừng tràm, một đêm, mọi người đều ngủ cả. Mao Lệ đột nhiên gọi điện cho Trương Kiến Phi, nói muốn đi dạo bãi biển. Muộn quá rồi, mau mau, đầu bên kia truyền đến giọng ngái ngủ của Trương Kiến Phi. Mao Lệ chỉ buông một câu, đến hay không tùy anh, đằng ảo em cũng đi. Nói xong gác máy, Trương Kiến Phi sao dám không đến, phóng xe máy chưa đầy 20 phút là đến bến cảng. Mặc dù đêm khuya, phố cảng vẫn đông vui, nhất là trước những quán ăn đêm, người vẫn rất đông, họ đi khắp các con phố chính, anh chỉ mong những con phố này dài mãi, có thể cùng cô đi mãi như vậy đến bờ biển, một thế giới hoàn toàn tĩnh mịch, đêm đó vừa đúng đêm rằm, ánh trăng như rát bạc trên bãi cát, Trương Kiến Phi tưởng Mao Lệ sẽ đi công viên bãi bạc. Không ngờ cô lựa chọn đi qua khu rừng tràm tản bộ trên bãi biển của khu du lịch. Tán lá giảm sum xuê lóng lánh ánh bạc dưới trăng, nhưng nhìn từ xa lại là một dải lờ mờ đen sẫm. Nhìn kìa, sao, Mao Lệ chân trần đứng trên bãi cát, chỉ lên trời, Trương Kiến Phi ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đen thẳm, một vầng trăng vàng vặc sáng như băng, treo lơ lửng trên bầu trời miên viễn. Có lẽ vầng trăng quá sáng làm lu mờ hằng hà những chấm sao bé xíu xung quanh mà nếu nhìn không kỹ. Cơ hồ không nhận ra, những chấm sao đó, hình như sinh ra để làm nền cho vầng trăng, nhưng cũng một mình lấp lánh tỏa sáng. Chỉ có điều, nếu so với ánh trăng, chúng quả thực quá bé nhỏ. Trương Kiến Phi không hiểu, so với vầng trăng rực rỡ kia, tại sao cô lại thích những chấm sao bé xíu như đầu chiếc đinh bạc. Vầng trăng lớn thế kia, cô lại không bận tâm. Trương Kiến Phi dè dặt hỏi, em không thích trăng ư, cô dẫm lên hoa sóng. Mắt long lanh, thích chứ, nghĩ một lát lại nói, nhưng vẫn thích sao hơn. Không thể nói rõ tại sao, em thích sao là bởi vì những gì chói lọi thường không thể bền lâu. Ví như vầng trăng, sáng tối khuyết tròn, thay đổi khó lường, nếu có mây là trốn. Không nhìn thấy, nhưng sao thì khác, bất luận lúc nào cũng có thể nhìn thấy chúng. Luôn luôn như vậy, mặc dù ánh sáng hơi mờ, nhưng vĩnh hằng hơn trăng. Trên đời này những thứ có thể vĩnh hằng quá ít. Trương Kiến Phi nhìn cô đăm đăm, suy nghĩ lời cô nói. Đột nhiên trên bầu trời tĩnh mịch lóe lên một vệt sao băng. Anh đột nhiên vỡ lẽ, thì ra là vậy, cô luôn bỏ qua anh. hướng về Ngô Kiến Ba kém xa anh mọi phương diện. Rõ ràng biết đó là cặn bã, vẫn chấp mê không tỉnh. Thì ra trong mắt cô, Ngô Kiến Ba là chấm sao mờ nhạt, nhìn không rõ mới khiến cô tin tưởng. Còn Trương Kiến Phi đương nhiên là vầng trăng kia, ánh sáng chói khiến cô sợ một tương lai vô định không thể dự đoán, sợ anh sẽ biến mất, cô tin rằng sao vĩnh hằng hơn trăng, mới cố chấp như thiêu thân lao vào lửa, trăng cũng vĩnh hằng, anh nhìn cô nói, cơ hồ không nghe thấy anh nói, cô kéo cao váy nhảy nhót giữa hoa sóng, thân hình uyển chuyển khoác ánh trăng, nước biển sau lưng cô óng ánh như giấc bạc, nối nhau xô bờ, thân thiết hôn bờ cát, thân hình mảnh rẻ của cô dưới ánh trăng bạc giống một tinh linh. Trương Kiến Phi ngây người, chỉ thấy cát dưới chân đột nhiên sụt lún hóa thành hải miên. Anh như ngồi trên chiếc thuyền tròng trành, cả thế giới chao đảo. Mau lẹ, anh gọi to, không đợi cô trả lời, đột nhiên lao đến ôm cô, nước bắn lên ướt áo. Anh bất chấp tất cả, hôn cô thật sâu. Cô không quá phản kháng, cũng không có sức phản kháng. Nụ hôn của anh giống như nhiệt lực mãnh liệt, cuốn phăng tất cả, kéo cô xuống đại dương nóng bỏng rất lâu sau, cuối cùng anh buông cô. Hai người đều thở sâu, anh thở dồn hổn hển, cách lớp áo sơ mi mỏng vẫn nghe thấy tiếng tim, nhanh mạnh gấp gáp dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Anh nói, xin lỗi, cô ngây người. Dường như chưa qua cơn chấn động, còn anh quay người, mặt hướng về biển, không nhìn cô, ngực vẫn phập phồng dữ dội, như đang cố ép xuống thứ gì. Mau lẹ, anh gọi cô, những lời đã từng nghiền ngẫm, nhưng nói ra vô cùng khó khăn. Giọng khàn hơi nghẹn, anh không biết rốt cục em muốn một tình yêu thế nào. Hoặc là anh không biết anh phải làm thế nào mới có thể trở thành người của lòng em. Anh chỉ nói, anh không phải trăng, mau lẹ, anh không muốn làm vầng trăng sáng tối khuyết tròn. Bất luận em ở đâu anh nhất định sẽ là vì sao gần nhất bên em anh có thể mang vĩnh hằng đến cho em. Anh nhất định là vĩnh hằng của em. Mau lẹ tin lời anh, chính vì tin mới cảm thấy lòng bất an. Có một lúc, cô thoáng sao lòng, anh hôn cô không hề thấy ghét, thực ra không phải cô không để tâm đến anh. Mà cô chỉ thấy quá bẽ bàng, bị một kẻ bị ổi như thế lừa dối vứt bỏ. Cô có còn tư cách tiếp nhận tình yêu. Vừa nghĩ đến Ngô Kiến Ba lòng cô vừa quặn đau, vừa nhục nhã, nhưng anh không giống Ngô Kiến Ba. Ánh sáng của anh khiến người ta không thể kháng cự. Anh nói anh là chấm sao, nhưng anh chính vầng trăng sáng chói kia. Lòng rối loạn, cô cúi đầu nhìn bãi cát, thở dài, bây giờ em chưa muốn nói chuyện đó. Xin anh hiểu cho, em cần thêm thời gian. Trương Kiến Phi quay người, ôm vai cô, cơ hồ muốn nói, lại như không biết bắt đầu từ đâu. Mau mau, chúng ta còn nhiều thời gian. Không phải sao, anh luôn là người nhẫn nại. Anh cười, khuôn mặt dưới ánh trăng đẹp như vẽ. Từng đường nét được vẽ lên bởi nét bút mềm như nước nhuốm màu trăng. Cô nhìn anh, cũng cười, bây giờ chuẩn bị đưa em đi ngắm mặt trời mọc. Không lâu sau, Trương Kiến Phi mua khu rừng tràm mà họ thường đi dạo. Ngay trên con đường hải cảnh, anh muốn xây nhà trong khu rừng tràm, ra khỏi rừng là bãi biển. Mao Lệ bảo anh không nên đầu tư quá nhiều vào cô. Nhưng anh nói, mau mau, yêu một người không chỉ muốn tốt cho người đó, thực ra cũng là tốt với chính mình. Chưa bao giờ anh nghĩ những gì anh làm cho em là sự đầu tư vào em. Đúng ra là anh đầu tư vào tình cảm của mình, anh yêu em, anh tình nguyện đầu tư vào tình cảm này. Em hiểu không? Mao Lệ lắc đầu, không hiểu. Trương Kiến Phi nhìn cô mỉm cười, ánh mắt kiên định và thành khẩn. Bây giờ em còn trẻ, mọi sự nhìn nhận về con người và sự việc còn chưa chín. Khi nào biết yêu, em sẽ hiểu, một việc quan trọng nhất của anh trong tương lai là để em biết yêu. Cảm nhận tình yêu. Bù đắp lại cho em tất cả những gì còn khiếm khuyết trong tình yêu. Mao Lệ hãy tin anh. Những lời như vậy, bất cứ ai cũng động lòng. Lúc đó Mao Lệ ngửa mặt nhìn anh. Ánh mắt anh êm như nước, tràn ngập ánh sáng của niềm vui. Tựa một lữ khách mệt mỏi cuối cùng đã tìm thấy được thứ mình bấy lâu mải miết đi tìm. Anh xót xa nhìn cô, coi cô là báu vật vô giá. Anh và cô quen nhau không lâu, nhưng với anh tựa hồ dài như một thế kỷ. Từ lần đầu gặp gỡ đến giờ dường như đã trải qua trăm sông ngàn núi. Đã gặp bao người, trải qua bao chuyện, anh đã lựa chọn cô. Cả đời này chỉ có thể là cô. Mao Lệ ngỡ ngàng trước ánh mắt đó. Cúi đầu không nói, từ đó cô không thể nào nhìn vào ánh mắt ấy. Chỉ cảm thấy nó giống như biển cả, khiến cô bàng hoàng sợ bị chìm trong đó. Cô thích ở bên cạnh lặng lẽ nhìn anh làm việc. Thời gian đó, mỗi ngày xong công việc anh đều đến công trường kiểm tra tiến độ. Thậm chí cùng cưa gỗ với công nhân. Hồi đó mặt anh dễ dàng như tắm trong ánh sáng. Đầu trần dưới nắng vừa cưa gỗ vừa chỉ huy công nhân. Anh làm việc hăng say, nhiệt tình như lửa, khiến người ta cảm giác anh đang làm một việc vô cùng trọng đại. Có lúc anh chỉ cho Mao Lệ xem bản thiết kế. Cô chẳng hiểu gì, anh giải thích, nhất định cho em một sự bất ngờ. Chính anh thiết kế phải không? Không, là một người bạn của anh. Mao Lệ hiếu kỳ, ai thế, anh ta đã đến đây rồi ừ, đúng. Trương Kiến Phi lảnh tránh cơ hồ không muốn tiếp tục câu chuyện. Chỉ vào những thuyền cá trên mặt biển phía xa, đang hướng về bến cảng, nói, nhìn kìa, có phải bác Hoàng đã về? 2 tháng sau, Mao Lệ kết hôn với Trương Kiến Phi, đây dường như là chuyện tất yếu, cũng được những người thân xung quanh tán thành, Mao Lệ chỉ có thể lặng lẽ chấp nhận an bài của số phận. Trải qua vấp váp của mối tình đầu, khi tất cả đã lắng lại, cô mất đi ý khí phản kháng. Phận theo an bài, phận trăng mật không lựa chọn đi quá xa. Ngay Quế Lâm, thời gian này cũng gần đến sinh nhật của Mao Lệ. Trương Kiến Phi tổ chức sinh nhật cô ở một khách sạn trên đường Dương Sóc Tây. Hoa tươi, quà mừng, bánh gato đều thượng hạng, từng thứ đưa đến trước mặt cô. Mao Lệ cơ hồ rất vui. Hôm đó uống rất nhiều. Trương Kiến Phi cũng uống rất nhiều. Ngủ gục ở một góc khuất của khách sạn. Dáng anh ngủ hiền lành vô tội, như một đứa trẻ, Mao Lệ cảm thấy nóng, ra ngoài cửa cho thoáng khí. Đêm cuối hạ, đầy một trời sao sáng rực, gió đêm mát lạnh, không khí tràn mùi hương cỏ cây, làm dịu bớt tâm trạng nôn nao của cô. Trong điện thoại có bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, của cha, của anh, của bạn bè, ai cũng chúc cô vui vẻ, ai cũng muốn cô hạnh phúc, vậy là cô càng cho là mình hạnh phúc. Mỉm cười mơ hồ, lướt xem từng tin nhắn, trong rất nhiều số quen thuộc phát hiện có tin nhắn lạ. Số máy lạ, không lưu trong điện thoại, chỉ có một câu, sinh nhật vui vẻ, Mao Lệ nghi ngờ nhắn lại. Ai thế, mãi đến sáng hôm sau vẫn không có hồi âm, Mao Lệ cũng nhanh chóng quên đi. Không lâu sau thì xóa, khi ấn nút xóa, cô đang cùng Trương Kiến Phi ở sân bay Quế Lâm, phần trăng mật kết thúc. Họ chuẩn bị bay về Thượng Hải gặp cha cô, tài ông thất mã, trong họ có phúc, sắc mặt Dung Nhược Thành chưa bao giờ xanh xám như vậy. Mao Lệ đứng trước mặt ông, đầu cúi gằm nhìn xuống ngón chân, cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi, đầu choáng váng, tại sao không dám nhìn tôi? Giọng Dung Nhược Thành không cao phẫn nộ lạnh băng đáng sợ. Ngẩng đầu lên, sự nghiêm khắc của Dung Nhược Thành vốn nổi tiếng ở nhà xuất bản này. Nhưng với Mao Lệ ông vẫn khá nhẹ nhàng, dù cô có lỗi ông cũng chỉ nhắc chở vài câu, nhưng lần này, có vẻ ông không định tha cho cô. Mao Lệ biết lần này cô chết thảm, thỉnh thoảng sơ suất trong công việc là một chuyện, nhưng đùa giỡn tình cảm của lãnh đạo là chuyện nhau, thoạt đầu cô cũng không nghĩ hậu quả nghiêm trọng như vậy. Đến khi xem bản kiểm điểm Vương Cẩn viết, cô mới ý thức được lần này không dễ thoát. Cho nên trước khi về Bắc Hải lòng nơm nớp lo âu. Tối hôm qua từ Bắc Hải trở về Nam Ninh, suốt đêm ngủ không yên, mộng mị triền miên những chuyện linh tinh trong quá khứ, tâm trạng rất xấu, phòng bất an, buổi sáng dậy muộn, mải mốt đi làm, vừa đến cửa phòng đã bị Bạch Hiền Đức kéo vào trong thông báo xếp Dung định sa thải Vương Cần. Còn tại sao ông ta phát hiện ra thì không ai biết. Mao Lệ sợ nhũn người. Bạch Hiền Đức khuyên cô chủ động đến nhận lỗi với sếp. Nếu không để ông ta cho gọi, hậu quả càng nghiêm trọng. Chị Bạch, cứu em với, Mao Lệ suýt khóc, đáng đời, lần này Bạch Hiền Đức nhất quyết phủi tay đứng ngoài cuộc. Mao Lệ đáng thương quay đi, không biết mình vào phòng làm việc của phó tổng biên tập Dung thế nào. Sáng nay đi vội, chưa kịp ăn gì, vốn căng thẳng cộng thêm đường huyết thấp, lúc này đầu váng mắt hoa, mặt đất bồng bệnh như dẫm lên bông, ánh mắt sếp Dung như dao lia tới. Cô cúi gằm không dám ngẩng lên, tại sao không nói, giọng Dung nhược thành càng cao. Xúc động gõ bàn, cô hoạt ngôn lắm cơ mà, cho dù nói dối cũng giỏi lắm cơ mà, cô thấy tôi dễ bị lừa phải không? Cô cảm thấy chà đạp lên lòng tự trọng của người khác rất thú vị phải không? Cô nói đi, cô cảm thấy như vậy thú vị lắm sao? Người mau lệ bắt đầu chao đảo, nước mắt túa đầy mặt. Xin lỗi, cô xin lỗi ai? Xin lỗi tôi, thật vô liêm sỉ. Dung Nhược Thành đập bàn, cốc trà rơi xuống nền đá, vỡ tan. Ông bảo cô vô liêm sỉ, cô vô liêm sỉ, trời đất bắt đầu chao đảo. Mọi thứ trước mắt quay cuồng, khuôn mặt Dung Nhành Thành lúc gần lúc xa, âm thanh cũng lúc xa lúc gần, đến khi cuối cùng cô hoàn toàn không nghe thấy ông nói gì. Ý thức chập chờn, mơ hồ như có tiếng gió bên tai, lại có cả tiếng sóng rất xa thoảng đến, thủy triều lên xuống, tiếng hải âu lanh lảnh trên không, cô cảm thấy mình trôi nổi trong làn sóng lạnh buốt, chính là nước biển mà cô sợ nhất. Xám xịt, dâng từ từ từng nấc, nước lạnh bao quanh người, nặng dần, như hút cô xuống, dần dần nghẹt thở, cuối cùng chìm nghỉm, ngã xuống như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ, ý thức cuối cùng còn mang máng nhận ra Dung Nhược Thành lao đến xốc cô. Hét to, có ai không, tối vực tối vô biên của biển cả ký ức, những mảnh vụn của ánh sáng nổi dần lên mặt nước, những bóng trắng nhấp nhoạng. Mùi đặc trưng của bệnh viện xộc vào mũi, tiếng bác sĩ trao đổi khe khẽ, tiếng y cụ va chạm lách cách, ngay cảm giác ánh đèn chiếu trên đầu cũng rất quen thuộc. Là mơ chăng, trong bàng hoàng mơ tỉnh, bao chuyện cũ xô về, Mao Lệ lại cảm thấy trở về trên chiếc bàn phẫu thuật 3 năm trước. Khi ý thức bắt đầu mờ dần, cô nghe thấy tiếng Trương Kiến Phi hét lên với bác sĩ ở hành lang bên ngoài. Nhất định phải cứu sống cô ấy. Các ông nhất định phải cứu sống cô ấy. Lúc đó cô chỉ cảm thấy mình sắp chết. Vốn dĩ hôn nhân của hai người đã rơi vào bế tắc. Khi những cuộc cãi vã và chiến tranh lạnh triền miên đã làm họ kiệt sức. Cô quyết định từ bỏ. Lại bất ngờ phát hiện mình có mang. Trương Kiến Phi cương quyết muốn giữ đứa trẻ. Cô không chịu, sắp chia tay còn cần đứa con làm gì, cô không muốn gây ra điều ác. Nhưng về sau mới biết, khi cô nằm trên chiếc bàn trắng lạnh lẽo, khi bác sĩ lấy đi sinh mạng đã định hình trong bụng cô. Cô đã tạo một điều ác lớn hơn, sự đau đớn tê dại của cơ thể đã không còn cảm nhận được. Cũng không khóc được nữa, giây phút đứa con bị lấy đi, cô đã hối hận, nghĩ lại cuộc hôn nhân ngắn ngủi 3 năm của mình. Cô bỗng ân hận, luôn là cô cự tuyệt anh. Dày vò anh, làm tổn thương anh, lần nào anh cũng chiều chuộng nhường nhịn cô để đổi lấy những phút bình yên ngắn ngủi của cô. Cô không yêu anh, cô cố chấp cho là cô không yêu anh, vậy là không coi trọng tình cảm của anh. Cuối cùng hai bên bị ép đến đường cùng, nhưng khi đứa trẻ chưa kịp ra đời đã bị cướp đi tính mạng. Cô đã phản tình, có phải cô yêu cầu quá cao, hay là cô hoàn toàn không biết yêu, không tin tưởng vào tình yêu. Hôm đó có mưa, trời u ám, Mao Lệ bị xuất huyết nặng trong phẫu thuật, suýt mất mạng. Khi tỉnh lại vào buổi sáng hôm sau, cửa sổ mở, từng đám nhỏ sương mù từ bên ngoài tràn vào vừa ướt vừa lạnh. Trong phòng âm u, tất cả đều mập mờ. Rõ ràng là buổi sáng nhưng nhìn lại như nhập nhoạng tối. Trương Kiến Phi đứng ở đầu giường, mặt đờ đẫn, đăm đăm nhìn bụng cô, ánh mắt xám lạnh. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt anh như thế, cho dù hai người đã cãi nhau gay gắt đến đâu, anh cũng chưa một lần lạnh lùng nhìn cô, chúng ta kết thúc rồi. Lúc lâu sau, anh buông một câu như vậy, đúng, kết thúc, tất cả đã kết thúc, hôm ký đơn ly hôn, cô đã khóc vật vã trước mặt anh chỉ coi cô đang diễn kịch, ngay cốt nhục của mình cũng không cần, cô còn tư cách gì để khóc, lúc đó cô chỉ mong anh nói một câu cứu vãn. Hoặc một ánh mắt ấm áp, thì cô nhất định một lòng chung sống với anh, không gây sự, không không giận hờn, nhưng cuối cùng anh vẫn cương quyết ký tên không lâu sau trở về Mã Lai. Ngoài một bức thư cuối cùng, không hề có bất cứ liên lạc nào, còn cô sau khi đọc hết bức thư, mới thật sự rã rời, bật khóc, khóc suốt đêm trên bãi biển, đến khi ngất xỉu, được ngư dân phát hiện đưa vào bệnh viện. Bức thư đó, về sau cô đọc lại mấy lần, 3 năm rồi, cô vẫn nhớ từng chữ, thậm chí cả dấu chấm phẩy. Đoạn cuối viết, xin lỗi, anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, mặc dù biết em chưa bao giờ yêu anh, nhưng ở bên em, yêu em từng là hạnh phúc lớn nhất của anh. Đáng tiếc, em không hạnh phúc em biết không? Bây giờ anh cũng học ngắm sao? Ở thành phố của anh có ngọn núi Bukit Bendera, đứng trên đỉnh núi ngắm sao rất tuyệt vời. Cùng dưới một bầu trời đêm, chúng ta vẫn bên nhau. Hãy tin rằng, ngôi sao mà em nhìn thấy nhất định có ánh sáng phản ra từ nước mắt anh. Bây giờ mỗi lần nhìn lên bầu trời, anh đều rơi nước mắt. Mau mau, em có nhìn thấy anh không? Anh không phải là trăng. Anh là chấm sao yếu nhất bé nhỏ trên bầu trời đầy sao hùng vĩ. Bởi vì em không yêu anh, cho nên anh chỉ có thể yếu ớt bé nhỏ. Kiếp này vô duyên, chỉ mong có kiếp sau, để chúng ta thực sự yêu nhau một kiếp, như vậy quãng đời còn lại của anh mới không vô vọng. Anh mới có thể sống tiếp, có lúc anh đã mong em chết sớm, như thế sẽ nhanh đến kiếp sau mong em sớm thoát khỏi ám ảnh của bi kịch này. Sống thật tốt, lấy một người em thực lòng yêu, trước khi em tìm lại được chốn đi về, anh hứa sẽ để em sống bình yên. Anh thực lòng mong em có thể sống bình yên. Anh sẽ giữ lời, tạm biệt, mong kiếp sau gặp lại. Bảo trọng, từ đó Mao Lệ không dám nhìn sao trời. Cho dù đêm đầy sao lộng lẫy, cô cũng không có can đảm ngắm nhìn. Cô sợ nhìn thấy ánh sáng từ nước mắt anh. Đó là nỗi đau không thể chịu nổi. Đời này kiếp này không có cách nào giải thoát. Lúc này đêm đã khuya, cây phượng rất to ngoài cửa sổ nghiêng mình theo gió. Trong không khí có mùi hoa phảng phất, thực ra cửa sổ đóng, hương hoa có lẽ là mùi hoa bách hợp để đầu giường. Mao Lệ tỉnh lại rất lâu, nằm ngây mãi trên giường, mặc cho y tá ấn mũi kim tiêm vào cổ tay cô. Hơi đau, dịch thuốc lành lạnh lập tức đi vào huyết quản, truyền đến khắp người, vẫn là nỗi đau quặn lên từ nơi sâu nhất, khiến cô chìm xuống biển cả mông lung không bến bờ, chỉ có nước mắt và nước mắt. Tuôn không dứt, may Bạch Thiền Đức ra ngoài mua hoa quả. Cô nằm khóc một mình, không ai nhìn thấy. Lát sau Bạch Thiền Đức quay về, gọt táo đưa cho cô. Mao Lệ đón lấy quả táo, cắn một miếng giòn tan. Bạch Thiền Đức rất vui, thấy Mao Lệ chịu ăn chứng tỏ vấn đề không lớn. Ăn cháo xong, mặt cũng bắt đầu có sắc hồng, tinh thần cũng khá hơn. Mao Lệ cúi đầu vừa ăn táo, vừa dở cuốn tạp chí. Nói, người yêu, có điều gì nói ra đi, mình nhìn em ra giết như vậy, em không chịu nổi. Bạch Thiền Đức cười khì khì, con quỷ, vừa đỡ một chút là bắt đầu lẻo mồm. Này, nói thật chị phục cô sát đất, chỉ biết cô có tài diễn trò sướt mướt hoa lê trong mưa. Không ngờ vẫn còn tuyệt chiêu chưa sử dụng, chị nói nhảm gì thế, em ngất thật. Mao Lệ lườm cô, ngất thật, chị tưởng em biểu diễn. Nếu diễn mà giống như thế, em đã đoạt giải Oscar rồi, nhưng cũng không đến mức ấy. Với cái gan của em, có thể ngất đi thật sao? Sếp Dung dù nghiêm khắc, chị cũng chứng kiến ông ta nổi giận, không đến nỗi khiến người khác sợ chết ngất. Đây điều Bạch Thiền Đức hiếu kỳ nhất, không chỉ mình cô hiếu kỳ mà cả nhà xuất bản đều hiếu kỳ. Tiểu thư Mao Lệ xưa nay chưa biết sợ ai, chỉ làm theo ý mình lại có thể bị Dung đại nhân làm cho sợ ngất xỉu. Hoa, lúc đó em không nhìn thấy sắc mặt sếp Dung đâu, còn trắng hơn mặt em, cùng làm việc mười mấy năm, chưa bao giờ thấy ông ấy căng thẳng như vậy. Ngoan nào, nói đi, ông ấy đã làm thế nào dọa em ngất xỉu? Mao Lệ nhăn mặt, em bị ngất không liên quan đến ông ấy, chuyện này không nói lại nữa. Bạch Thiền Đức gật đầu, không vặn hỏi thêm, kéo chăn đắp cho cô, không hiểu sao mắt cay cay. Mao Lệ, em có thể đối xử với bản thân tốt một chút không? Bình thường thấy em quậy phá, thực ra chị biết, chẳng qua là em buồn, chị không biết, em buồn chuyện gì, nhưng em còn trẻ như vậy. Bất luận đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, hãy đối tốt với bản thân. Cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Thật sao, Mao Lệ đờ đẫn, mệt mỏi tựa vào đầu giường. Giọng rừng rưng, em không cố ý hành hạ bản thân. Thực ra em sống vẫn ổn. Ăn được, ngủ được, chơi được uống được em mệt rồi. Muốn ngủ, thôi được, chị không nói nữa, không nói gì nữa, em nghỉ đi, chị ra ngoài cho thoáng. Bạch Hiền Đức đành ra khỏi phòng bệnh, tiện tay đóng cửa, ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy Dung Nhược Thành lặng lẽ ngồi hút thuốc dưới gốc cây đa trong vườn hoa. Một đống đầu mẩu thuốc lá dưới chân, Bạch Hiền Đức đang nghĩ có nên đi ra phía đó. Dung Nhược Thành nhìn thấy cô trước, hơi lúng túng, cô đành đi đến chào. Phó phòng Dung, ông cũng đến sao, ăn cơm chưa, lời vừa dứt, đã cảm thấy lỡ lời. 10 giờ đêm lại còn hỏi ăn tối chưa? Dung Nhược Thành đứng dậy, dưới ánh đèn vườn hoa, trông ông lầm lũi, khắc khổ, người sặc mùi thuốc, ông phải tàn thuốc trên người, che giấu sự lúng túng. Ăn rồi, cô vẫn còn ở đây. Bạch Hiền Đức nói, không, con bé đó chẳng có người nhà ở đây. Buổi tối đằng nào cũng không có việc gì. Tôi ở với nó một lát. Dung Nhược Thành gật đầu. Đắn đo giây lát, cuối cùng vẫn hỏi, cô ấy có khỏe không? Không sao, buổi tối ăn ít cháo. Người cũng khá lên chút ít. Mặc dù có một lô thắc mắc, nhưng cô không dám hỏi ông đã làm gì khiến Mao Lệ sợ chết ngất. Dung Nhược Thành rõ ràng cũng không có ý giải thích, lại trở về ngồi trên ghế dài. Ông ngẩng đầu, bên ngoài bệnh viện những ngọn đèn màu dần dần bừng sáng. Đường phố sáng như sao xa, một vầng trăng kẹt giữa các đỉnh nhà nhấp nhô, nhàn nhạt lờ mờ, cây trong thành phố cứ về đêm là trông u tịch cô liêu. Ánh trăng xuyên qua khẽ lá, lọt xuống vai ông, chỉ có khuôn mặt ông chìm trong bóng tối. Giọng ông như hoen gì, có câu tài ông thất mã, có khi là phúc, ứng vào cảnh ngộ của Vương Cần thật không gì phù hợp hơn. Không còn nghi ngờ gì nữa, bản kiểm điểm Vương Cần viết thay Mao Lệ mặc dù gây ra tai họa lớn nhưng cũng bộc lộ khả năng của cô. Dung Nhược Thành là người trọng nhân tài, qua suy nghĩ cân nhắc cuối cùng thu hồi quyết định sa thải cô. Lại còn dành cho Vương Cần một phòng làm việc riêng. Đồng thời quyết định, tất cả những tác phẩm đã đăng trên mạng trước đây của cô cũng sẽ lần lượt được thẩm định để xuất bản khi Mao Lệ đi làm trở lại thì sự việc đã định đoạt. Cô giật mình, tròn mắt hỏi lại Bạch Hiền Đức. Đúng thế, việc này phải cảm ơn cô. Mao Lệ, công cô lớn lắm, Mao Lệ lườm chị ta. Nghĩ đến sự việc vừa rồi cô lại ngượng muốn chết. Bây giờ cả nhà xuất bản đều tưởng cô và Dung Nhược Thành yêu nhau. Chỗ nào cũng rôm rả bàn tán, khi có mặt hai người, hoặc một trong hai người là trêu đùa bạt mạng, Mao Lệ giận sôi người cũng đành bó tay. Hai ngày sau, tổng biên tập Hứa Mậu Thanh đi họp ở ngoại tỉnh trở về. Nghe chuyện, tỏ ra ngưỡng mộ vô cùng, gặp ai cũng nói, hóa ra ông bạn Dung khéo giấu thật, mai phục rất giỏi, mai phục rất giỏi. Bạch Hiền Đức châm chọc, tại bản lĩnh mai phục của sếp chưa cao cường. Ha ha ha, Hứa Mậu Thanh vui vẻ cười ngất. Về khoản này tôi thua ông bạn Dung. Hôm đó không biết vì lý do gì mấy cô gái lại xúi bẩy thành công Hứa Mậu Thanh chiêu đãi. Ăn xong, đã hơn 9 giờ, Mao Lệ uống hơi nhiều, đầu hơi chênh choáng, Hứa Mậu Thanh lại đề nghị tất cả đi hát karaoke. Mọi người vỗ tay hưởng ứng, lập tức kéo nhau đi. Vừa ra khỏi cửa, trong ánh đèn màu đột nhiên có người gọi cô. Hình như là từ một chỗ rất xa, giọng trầm khàn quyến rũ, là Mao tiểu thư phải không? Mặc dù chênh choáng mắt hơi mờ, nhưng Mao Lệ vừa nhìn đã nhận ra Triệu Thành Tuấn đứng ở cửa nhà hàng. Trên người là bộ Âu phục cách điệu màu nhạt, dưới ánh đèn màu lờ mờ, vẫn vẻ lơ đãng như lần đầu. Anh ta hình như cũng vừa trong nhà hàng đi ra, bên cạnh còn có mấy người đàn ông Âu phục dày da tề chỉnh. Và hai cô gái ăn vận vô cùng sang trọng, nhìn thấy Mao Lệ, Triệu Thành Tuấn vừa mỉm cười vừa lắng nghe mấy người bên cạnh đàm luận. Nụ cười đó không chê vào đâu được, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ là phép lịch sự. Anh ta rời đám bạn, ung dung đi đến trước Mao Lệ, vẫn mỉm cười, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau. Mao Lệ có thật hay quên, gặp một vài lần không nhớ ra người ta là chuyện thường. Nhưng Triệu Thành Tuấn là ngoại lệ, có thể anh ta hào quang quá mạnh, cũng có thể còn nguyên do khác. Mao Lệ ấn tượng rất sâu về anh ta, mới gặp một lần, tiện thể cùng ăn bữa cơm, vậy mà cô vẫn nhận ra trong khi đang chênh choáng say. Quả thật là ngoại lệ hiếm hoi. Hai người đứng trên bậc thềm nhà hàng nói chuyện. Triệu tiên sinh sao lại ở đây? Mao Lệ hỏi, có cuộc hẹn bàn câu chuyện. Sống ở bên này đã quen chưa? Cũng tạm, tôi rất thích ở đây. Có lẽ ánh đèn đúng lúc chiếu lên người anh ta. Cả người Triệu Thành Tuấn như phát sáng. Ánh mắt chăm chú cô. Mao tiểu thư ngày mai có rỗi không? Tôi mời cô đi ăn. Hình như chúng ta đã đi ăn rồi. Dù đã say, nhưng đầu cô vẫn tỉnh. Triệu Thành Tuấn vội giải thích. Không có ý gì đâu. Tôi mới đến chưa quen lắm. Muốn nhờ Mao tiểu thư giới thiệu những đặc sắc của địa phương. Tôi muốn hòa nhập vào cuộc sống ở đây. Mời đi ăn lại viện ra nhiều lý do phức tạp như vậy. Do quan hệ giữa chủ nhà và khách thuê, Mao Lệ vẫn nhận lời. Nhưng quên mất, đến hôm sau khi Triệu Thành Tuấn gọi điện. Phải một lúc lâu cô mới phản ứng được. Đi ăn, vâng, cô không nhớ ư, hôm qua cô đã nhận lời. Triệu Thành Tuấn khẽ cười. Cô có nhìn thấy biển dưới trời sao? Mao Lệ bất chợt nhớ lại mẩu tin nhắn hôm đó của anh ta. Buổi chiều hết giờ làm, đứng một mình bên cửa sổ nhìn cây phượng bên ngoài đang rung trong gió. Trầm ngâm, trời sao, biển cả, trên đời có sự trùng hợp vậy chăng? Triệu Thành Tuấn hào phóng mời Mao Lệ dùng bữa ở nhà hàng trên tòa cao ốc Địa Vương. Tòa cao ốc Địa Vương gồm 59 tầng, là tòa nhà cao nhất khu vực Tây Nam, trên đoạn đường Lương Đông khu trung tâm quảng trường Ngũ Tượng. Mao Lệ từng ăn ở đó một lần, là ai mời cũng không nhớ, chỉ nhớ món ăn giá cao ngất ngưởng. Hai người đi cầu thang máy lên, trong cầu thang đèn sáng trưng, ngoài lớp kính cả một biển đèn dưới chân. Trên đại lộ dân tộc đèn xe hơi sáng như dải ngân hà. Quảng trường Ngũ Tượng đèn màu huyền ảo tựa tiên cảnh. Triệu Thành Tuấn đăm chiêu nhìn biển đèn dưới chân. Bất giác thốt lên không ngờ đêm Nam Ninh lại đẹp như vậy. Mao Lệ nghe nói, chợt nhìn anh ta, cười nhạt, có lẽ chiêu tiên sinh được chứng kiến cảnh đêm của rất nhiều thành phố. Nam Ninh chưa hẳn đẹp nhất, ánh mắt anh ta lướt qua mặt cô, lịch sự và kiềm chế. Đẹp hay không thực ra là do nỗi lòng và tâm trạng của người nhìn. Mao Lệ chỉ cười, không muốn tiếp tục đề tài đó. Đúng lúc thang máy đến tầng 53, Triệu Thành Tuấn chìa tay mời cô. Họ bước vào cabin đã được đặt chỗ trước. Trên trần của cabin riêng gắn chi chít những thiết bị phát quang rất nhỏ. Giống như những chấm sao, tương xứng với nó là cảnh đêm rực rỡ ngoài lớp kính. Cầu vượt Trúc Khê lóng lánh như những dải kim tuyến khổng lồ đan xen. Đài phun nước trên quảng trường Ngũ Tượng liên tục phun lên không những chùm hoa nước nhuộm ánh đèn màu lung linh. Lại còn chập trùng cao ốc với đủ loại đèn ngũ sắc trên đỉnh làm mờ cả ánh sao trời. Đêm như thế thực quá xa xỉ. Hai người nói chuyện rời rạc. Triệu Thành Tuấn vẫn một vẻ lơ đãng như vậy. Không có ý phỉnh nịnh. Nhưng mỗi lời nói dường như đầy ẩn ý, Mao Lệ mập mờ cảm thấy. Đây là một người vô cùng lợi hại. Phàm những người không biểu lộ sắc mặt, nội tâm mới đáng sợ. Mao Lệ rất hiểu, anh ta tuyệt đối không thuê nhà của cô một cách đơn thuần. Đôi mắt sâu như vực của anh ta như ánh sáng của bóng đêm. Không ngừng truyền ra thông tin nguy hiểm nào đó. Mao Lệ vốn rất nhạy cảm. Thầm nghĩ chắc người này không đơn thuần chỉ thuê nhà của cô. Vậy là cô bắt đầu tấn công, quyết định phá vỡ lớp vỏ ngụy trang của anh ta, mỉm cười vui vẻ rót rượu cho anh ta. Nói, Triệu tiên sinh chỉ có một mình sao? Chưa thấy mang theo bạn. Triệu Thành Tuấn cười nhấc ly. Bây giờ tôi đâu phải một mình, chẳng phải đang dùng bữa tối với Mao tiểu thư. Khi nói vậy, ánh mắt vô tình hữu ý dừng trên người cô. Mao Lệ không giống những cô gái nhan sắc ở thành phố. Cô không trang điểm, nhưng cử chỉ uể oải cố hữu khiến cô có một vẻ quyến rũ khác thường. Bộ đồ đen càng làm tôn dáng thanh mảnh hao gầy, và khuôn mặt trắng thuần khiết. hai lòng đen tựa huyền thạch, khi lặng lẽ nhìn ai, như xuyên thấu tâm can, hiếm có cô gái nào không trang điểm mà vẫn chói mắt như thế. Cô đẹp thật, đẹp đến nỗi cơ hồ khiến người ta nín thở. Khi nhìn vào mắt cô, Triệu Thành Tuấn có một thoáng ngỡ ngàng, nhưng lập tức trấn tĩnh, anh chờ cô trả lời. Vừa rồi anh cố ý nói vậy, cô sẽ phản ứng thế nào? Mao Lệ vẫn cười nhạt, đôi mắt phượng hút hồn cong như vành trăng, cái cằm tuyệt mỹ kiêu sa và quyến rũ nhất hơi vếch. Những ngón tay thon dài xoay ly rượu, cô không nhìn anh, chỉ nhìn ly rượu, thong thả hỏi, sao anh biết tôi có nhà cho thuê? Anh trả lời một câu rất an toàn, à, nhân viên của tôi tìm giúp, do thường xuyên đến Bắc Hải, tôi lại không thích ở khách sạn, liền bảo họ tìm một căn nhà bên bờ biển. Vậy thì phải là nhân viên của anh liên hệ với tôi. Tại sao anh phải đích thân lộ diện? Mao Lệ lạnh lùng ngước nhìn anh, ánh mắt hơi lóe, khóe miệng lộ vẻ dữ dằn. Triệu Thành Tuấn vừa nhìn đã biết là người từng trải. Mặt không biến sắc, nhìn thẳng vào mắt cô muốn biết gì, có thể hỏi thẳng, nếu có thể trả lời, nhất định tôi sẽ đáp ứng, nếu không thể chắc có nguyên do. Mao Lệ, như thế mới công bằng phải không? Lần đầu tiên anh gọi cô Mao Lệ chứ không phải là Mao tiểu thư. Mao Lệ chằm chằm nhìn anh ta, xung quanh yên tĩnh, đến mức nghe thấy hơi thở của nhau. Cô cố nén nước mắt sắp trào ra, giọng hơi run, anh, quan hệ thế nào với Trương Kiến Phi? Vấn đề này tôi sẽ không trả lời. Triệu Thành Tuấn hững hờ từ chối. Sự hững hờ lạnh lùng đó khơi dậy nỗi đau ẩn sâu trong lòng Mao Lệ. Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, cười nhạt, cảm ơn, câu trả lời của anh đã cho tôi lời giải. Cô nói xong, đứng lên cầm túi xách đi về phía cửa. Triệu Thành Tuấn cơ hồ bất động, hỏi cô, làm thế nào cô biết lời giải? Mao Lệ đã mở cửa phòng, không nén nổi ngoái đầu. Nụ cười trên miệng dần dần nở bừng trên khuôn mặt trắng ngần không son phấn. Một tia sắc lạnh không giấu nổi trong mắt, khẽ nói, tôi ngửi thấy mùi của Trương Kiến Phi trên người anh. Triệu Thành Tuấn nhướng mày, cô quá mẫn cảm. Mao Lệ hừ một tiếng, cười khầy, nói rành rọt, anh nhắn với Trương Kiến Phi có lẽ anh ta không nên phí công nhọc lòng nấp trong bóng tối nhìn tôi. Hai chúng tôi đã như thế, tôi đưa anh ta xuống địa ngục. Anh ta cũng đưa tôi xuống mồ, tôi và anh ta đời này đều khó sống. Đã như vậy, tôi sẽ không cầu xin sự thương hại của anh ta. Vĩnh viễn không, trở về căn hộ của mình. Mao Lệ vào phòng liền gieo mình xuống đi văng khóc nước. Cuối cùng anh đã hiện thân, có điều là do người khác thay thế. Anh mượn mắt người khác để theo dõi cô. Thế là thế nào, chẳng lẽ sợ cô quấy rầy? 3 năm bạt vô âm tín. Cho dù cô muốn cứu vãn, e cũng đã lạnh lòng, cô không hiểu, cuộc hôn nhân này dù có thảm hại bao nhiêu cũng không đến nỗi phải tránh mặt nhau. Anh có ý gì, khóc mãi, người dã rời Mao Lệ vào nhà tắm, chỉ muốn giá có thể chết luôn trong bồn, nhưng tắm xong lại không ngủ được, đành trở dậy lên mạng, vừa vào MSN, chỉ thấy Cát Bụi lặng lẽ phục trên mạng hình như đang đợi cô. Quả nhiên, Cát Bụi nhìn thấy cô, lập tức hỏi thăm, mấy hôm nay không thấy cô. Vâng, tôi bị ốm, nằm viện 2 ngày, không sao chứ, không sao, đã xuất viện rồi, chưa bao giờ hỏi nhà cô ở đâu. Có tiện nói không, ở Bắc Hải, một thành phố nhỏ ven biển rất đẹp, có nghe nói là rất đẹp. Cát Bụi, hỏi anh chuyện này, có lúc nào anh thấy buồn không? Mickey, tôi vẫn luôn cảm thấy hình như cô rất buồn. Sao anh biết được, anh đâu có nhìn thấy tôi. Cảm giác thôi, rất khó nói, mỗi người chúng ta đều có nỗi buồn riêng. Tưởng là giấu rất kỹ, giấu được mọi người, thực ra đó chỉ là tự lừa dối. Có điều gần đây tôi hơi vui. Gần đây, ha ha chắc chắn là yêu. Không, nhưng người tương tư nhìn thấy cô ấy sẽ vui. Hẳn cô ấy rất đẹp. Đúng, rất đẹp. Ha, mau nói đi, anh yêu ai thế, yêu cô, gửi một cái mắt cười. Không ngờ anh cũng biết nói đùa. Sao cô bảo tôi nói đùa? Nhỡ tôi nói thật, cô quá võ đoán. Trái lại, anh đừng đùa tôi, mấy ngày nữa là sinh nhật tôi. Anh chúc tôi sinh nhật vui vẻ trước đi. Thật không? sinh nhật cô ư, suốt buổi tối, Mao Lệ chuyện phiếm với Cát Bụi về chủ đề vui buồn. Lúc ao đã gần 12 giờ, cô đang chuẩn bị lên giường. Triệu Thành Tuấn nhắn tin, tối nay không ngủ được, cậu có ngắm sao không? Ngày hôm sau đi làm, mắt Mao Lệ hơi sưng, thần sắc mệt mỏi, nhân lúc Bạch Hiền Đức không có mặt, cô pha một cốc hồng trà, đứng ngay trước cửa sổ. Bên ngoài là khoảng sân trước nhà xuất bản, cây cọ cao vút lá vẫy rì rào trong gió, bầu trời xanh nhức mắt, Nam Ninh xứng đáng là thành phố màu xanh, đâu đâu cũng những cây đa tùm và thảm cỏ xanh. Tường ngoài của nhiều kiến trúc dây leo mọc đầy, nhưng Mao Lệ thích nhất là phượng vĩ. Mỗi năm đến hè, lá phượng xanh nõn như ngọc, óng mướt, hoa từng chùm đỏ như lửa. Bây giờ là lúc hoa tàn. Đường phố thiếu sắc đỏ của hoa và màu xanh nõn nà của lá phượng, nên có phần đơn điệu. Mao Lệ thấy phiền muộn vô cùng. Buổi sáng đi làm nghe được một tin không hay. Hứa Mậu Thanh sắp chuyển đi. Nghe nói cấp trên điều ông làm phó giám đốc tập đoàn xuất bản mới thành lập. Nhưng cả nhà xuất bản đồn ầm. Tổng biên tập Hứa đột nhiên chuyển đi có liên quan đến phó tổng Dung Nhược Thành. Ai cũng biết hai người quan hệ rất tốt. Nhưng bây giờ do liên quan đến Mao Lệ, Hứa tổng vốn phong độ đương nhiên lựa chọn rút lui. Thực ra tin đồn điều động ông đi đã có từ nửa năm nay. Nhưng vẫn không thấy động tĩnh, mọi người đoán ông chưa đi. Phần lớn là do không muốn xa Mao Lệ. Đúng dịp này xảy ra chuyện giữa Dung Nhược Thành và Mao Lệ. Hứa Mậu Thanh chưa hẳn đã tin, nhưng ông nhân cơ quyết tâm ra đi. Trước giờ làm việc, Bạch Hiền Đức và Mao Lệ gặp nhau trong phòng vệ sinh. Hai người lại nói chuyện sếp Hứa. Bạch Hiền Đức có vẻ buồn rầu luyến tiếc một người lãnh đạo tuyệt vời như vậy. Mao Lệ cũng thở dài. Cũng phải, sếp Hứa đi rồi, sau này chẳng còn ai mời chúng ta đi ăn nữa. Sao lại chẳng còn ai? Cô lại kích sếp Dung mời ăn. Mao Lệ lườm cô, Bạch Hiền Đức cười, không dám. Tôi không có bản kiểm nộp cho ông ấy. Mao Lệ muốn bóp cổ chị ta. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Mấy ngày sau, sinh nhật Mao Lệ, cô bất ngờ nhận được hộp bánh sinh nhật hương vị sô-cô-la. Đúng loại cô thích nhất. Bên trên còn có hình chú chuột Mickey vô cùng đáng yêu và dòng chữ Mickey, Happy Birthday, được tạo bằng kem sô-cô-la. Mickey, Mao Lệ quá ngạc nhiên. Đây là tên cô trong MSN chỉ dùng khi lên mạng. Đồng nghiệp ở văn phòng hầu như không biết, cô lại chưa bao giờ tiết lộ với người xung quanh ngày sinh của mình. Tại sao người tặng bánh lại biết, người ấy là ai? Lúc đó đã hơn 10 giờ đêm, cả ban biên tập làm thêm giờ thẩm định các bản thảo của Vương Cần. Bụng đang đói, người thấy mùi bánh gato, các nữ sói mũi thính mò đúng đến phòng Mao Lệ. Khi biết là sinh nhật cô họ nhảy lên hò reo ầm ĩ, bắt Mao Lệ đưa ra điều ước. Nhưng Mao Lệ vẫn đang ngẩn ngơ, bánh gato này rốt cuộc là ai tặng, mặc kệ ai tặng thì ai, ta cứ dùng cái đã. Mao Lệ nhắm mắt giả vờ ước nguyện, mọi người hát bài mừng sinh nhật, lại một tràng pháo tay. Cuối cùng Bạch Hiền Đức chia bánh, hầu như mỗi người một miếng, chị ta dành lại một miếng đưa Mao Lệ, mang đến cho sếp Dung. Hôm nay sếp cũng làm thêm, Mao Lệ có vẻ không ưng. Tùng Dung nói, cậu mang đi là đúng. Hôm nay là sinh nhật cậu là chủ, Mao Lệ không có cách nào khác. Đành bê miếng bánh gato gõ cửa phòng phó tổng biên tập. Mời vào, Dung Nhược Thành có lẽ thức liền mấy đêm. Giọng khàn khàn, Mao Lệ bưng miếng bánh đứng ở cửa. Không biết nói sao, Dung Nhược Thành đang bận việc, ngẩng đầu nhìn miếng bánh trong tay cô. Bỏ kính xuống, mặt tươi cười, sinh nhật à, vừa rồi nghe tiếng các cô hát, không phải sinh nhật cô chứ. Mao Lệ bê miếng bánh đi vào, cung kính đưa cho ông, là sinh nhật tôi, mời sếp nếm thử, mặc dù không biết ai tặng, Dung Nhược Thành vui vẻ đón miếng bánh, chắc là bạn cô, cảm ơn, lâu lắm tôi cũng không được ăn bánh sinh nhật, cậu ông nói không hiểu sao thấm buồn. Mao Lệ được biết, Dung Nhược Thành ly hôn đã lâu, vợ con đều ra nước ngoài, nghe nói vợ ông đã tái hôn, hình như với một người nước ngoài. Mao Lệ vào làm ở nhà xuất bản được 2 năm, chưa hề thấy Dung Nhược Thanh giao tiếp với ai, luôn chỉ có một mình. Bạch Hiền Đức thường nói, sếp Dung thực ra rất đáng thương, Mao Lệ cũng cảm thấy như vậy. Cô ngại ngần nói, chỉ còn bằng này, họ ăn hết rồi, cảm ơn, vô cùng cảm ơn. Dung Nhược Thanh nhìn miếng bánh, mỉm cười, Mao Lệ cũng cười, cô nhận ra vẻ đôn hậu của Dung Nhược Thanh rất ưa nhìn. Từ tốn điềm tĩnh, rất có sức cuốn hút của người đàn ông trung niên từng trải. Chỉ có điều ông thường quá nghiêm khắc chỉn chu, khiến mọi người e ngại. Trong nhà xuất bản người gần gũi ông nhất chỉ có Hứa Mậu Thanh. Hứa đi rồi, thực sự ông rất cô đơn. Mao Lệ chạnh lòng, nói với ông vài câu mới quay ra. Khi đóng cửa, Dung Nhược Thanh đột nhiên gọi cô. Mao Lệ, dạ, có chuyện gì? Ông đăm đăm nhìn cô. Giọng hơi xúc động, chân thành rất mực, vẫn muốn nói lời xin lỗi với cô. Lần đó tôi đã làm cô sợ ngất xỉu. Vừa nghe nói vậy, Mao Lệ không nén nổi bật cười. Ha ha, thưa sếp, sếp nghĩ mình có thể dọa người khác ngất xỉu ư, tôi ha ha chỉ là do đường huyết tôi hơi thấp. Có câu, một tiếng cười xóa hết oán cừu. Cười như vậy, không khí tự nhiên hẳn. Hai người lại nói mấy câu nữa. Dung Nhược Thanh cầm lên miếng bánh gato, nói chân tình, sinh nhật vui vẻ, Mao Lệ khẽ vâng một tiếng, cũng chân tình đáp lễ. Cảm ơn, lòng cô rưng rưng, nỗi xúc động như con sóng vô hình vỗ về trái tim. Bao nhiêu người tươi cười nói câu sinh nhật vui vẻ đó. Nhưng chỉ có nụ cười và giọng nói của Dung Nhược Thanh là chân tình nhất. Con người là loại động vật kỳ lạ, có mẫn cảm bẩm sinh. Trong bao nhiêu ồn ào xô bồ luôn nhận ra cái gì xuất phát từ trái tim cái gì không phải. Chẳng có căn cứ chỉ là cảm giác không đánh lừa con người. Nhưng suốt buổi tối Mao Lệ vẫn nghĩ một điều, rốt cục ai tặng cô bánh gato sinh nhật, vẫn là chuyện tổng biên tập Hứa Mậu Thanh chuyển công tác. Mọi người tổ chức liên hoan chia tay, để cảm ơn, Hứa Tổng bao một phòng trong câu lạc bộ mời mọi người khiêu vũ. Hát karaoke, Mao Lệ bị thương nghiêm trọng vốn không có hứng tụ tập. Nhưng không thể chống lại các thủ pháp vừa cứng vừa mềm của Bạch Thiền Đức. Đành miễn cưỡng sốc lại tinh thần cùng đi với mọi người. Không khí của câu lạc bộ khiến ai nấy phấn khích hẳn lên. Say sưa hát, khiêu vũ, không khí mỗi lúc một nóng. Nhất là Hứa Mậu Thanh và Mao Lệ dường như là một cặp ước định. Cả vũ trường sôi lên. Nam thanh nữ tú đẹp như tiên, thực là một cặp xứng đôi. Tối đó Mao Lệ mặc bộ váy lễ phục bằng tơ tằm màu trắng. Tóc cuốn cao sau gáy, ngoài mấy chữ Tiffany gắn đà óng ánh, toàn thân không có bất kỳ đồ trang sức nào, nhưng lại là ngôi sao sáng nhất vũ trường. Khi được Hứa Mậu Thanh dìu xoay một vòng, chiếc váy tơ mềm như nước nhuộm ánh đèn màu rực rỡ long lánh như tan chảy. Lộ ra bắp chân thon tuyệt mỹ, đôi giày cao gót màu thủy tinh nhãn hiệu Chanel, cũng lóng lánh chói mắt, Lương Tử Khôn thẫn thờ ngây ra nhìn, đẩy vai Bạch Hiền Đức, nhìn Mao Lệ nhảy, tôi mới biết chúng ta đều là người phàm, chỉ có cô ấy là tiên. Điệu nhảy kết thúc, Mao Lệ thở hổn hển đi ra ngồi uống nước, không muốn nhảy nữa, ánh đèn trong vũ trường quay cuồng trong tiếng nhạc như vỡ ra những chấm sao. Tím. Hồng, vàng, xanh loang loáng chập chờn. Mao Lệ chỉ thấy nhức đầu, thầm nghĩ có lẽ vừa rồi quay quá nhanh. Vừa uống xong, ở bàn phía trước vang lên tiếng nói của bà già Mã Xuân Mai. Vừa rồi sếp Hứa nhảy quá tuyệt vời. Mao Mao cũng đẹp, nhưng họ đều là cao thủ vũ trường. Nhảy đẹp là chuyện thường. Chúng ta chưa từng thấy sếp Dung khiêu vũ. Vậy xin mời sếp Dung cùng Mao Lệ thể hiện một điều. Không biết hiệu quả thế nào, xin mọi người một tràng pháo tay khích lệ họ, toàn vũ trường im phắc, không ai động đậy. Dung Nhược Thanh ngồi ở góc tối nhất dưới ánh đèn màu. Cơ hồ cũng bất động, trong góc khuất đó, không nhìn rõ mặt ông, không biết ông đang nhìn gì, chỉ một vẻ thơ ở ngoài cuộc, nhưng, mọi người đều cảm thấy hàn khí toát ra từ người ông toát trò đùa này e khó thành. Mọi người bất giác đổ dồn nhìn Mao Lệ. Có lẽ do suốt buổi tối cười quá nhiều, cơ mặt cô dường như cứng đờ, cũng hình như hơi say. Cô không đắn đo đứng lên, bước từng bước nhỏ, duyên dáng đi về phía Dung Nhược Thành. Cả phòng nín thở chờ đợi. Mã Xuân Mai có lẽ cũng không ngờ. Bà đã vô tình chọc vào yếu huyệt của Mao Lệ. Yếu huyệt đó chính là cô không chịu nổi sự khiêu khích của người khác. Chính nó làm cô chịu tổn thương nặng nề. Ngô Kiến Ba là ví dụ đẫm máu. Vậy mà cô đã quên. Muốn làm khó tôi ư, không đâu. Lúc đó Mao Lệ nghĩ vậy. Nhưng khi cô đi đến trước mặt Dung Nhược Thành chia tay là một tác mời cực kỳ duyên dáng. Cô cảm thấy mồ hôi chảy dọc sống lưng lúc đó cô chợt nghĩ. Có phải mình trúng bẫy của Mã Xuân Mai? Bà ta đang chờ biến cô thành trò cười. Cả phòng vẫn im phắc. Đột nhiên, Dung Nhược Thành mỉm cười. Vui vẻ đứng lên, nắm tay Mao Lệ, dẫn cô ra giữa sàn theo cách mô tả của Lương Tử Khôn sau này. Sao hỏa va vào trái đất cũng không gây chấn động như thế? Những người có mặt ai nấy trợn mắt há mồm. Hai người bắt đầu nhảy. Ánh sáng tối dần, giai điệu chậm mượt mà vang lên. Là một ca khúc xưa cũ bằng tiếng Anh Forever at Your Feet trong tiếng nhạc có tiếng nước chảy êm đềm. Chụp đèn lớn giữa sàn như vầng trăng đuổi theo họ. Mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn. Bên tai chỉ còn giọng nữ trầm da diết. Please take me home, me long to live. Forever at your feet, hãy đưa em về nhà. Chúng ta hãy đi ngay. Em sẽ mãi mãi bên anh. Thật là một đêm đắm say. Ánh sáng chập chờn trao đảo. Giọng ca buồn sâu lắng. Thế giới êm đềm như thế. Lại trong sáng như thế. Chỉ còn lại họ dưới vầng trăng lướt từng bước. Nhẹ nhàng xoay và xoay. Mao Lệ từ đầu chí cuối không dám nhìn Dung Nhược Thành. Ánh mắt phiêu diêu, tâm tưởng lần theo những ký ức xa xăm. Bên tai vẫn lời ca thầm thì. A briar grow in twain with roses. Come to read, forever at your feet. Em lớn lên trong khóm tường vi dại nơi vườn hồng. Âm thầm nguyện cầu, mãi mãi được bên anh. Khoảnh khắc đẹp như vậy giá có thể kéo dài mãi. Nét mặt Dung Nhược Thành dần dần thư giãn. Trong không gian thoảng mùi hoa lạ. Có lẽ là mùi nước hoa từ cơ thể cô, ông buộc mình không được phân tâm, bước đi theo tiếng nhạc, chuyên tâm vào bước nhảy, nhưng ca từ của bài hát cứ ra diết thấm vào lòng lại chập chờn như truyền đến từ một nơi nào rất xa. And I hope that you won't take my, my dear, when you see me I alive, anh thân yêu xin chớ bận lòng, điều anh nhìn thấy hôm đó là lời nói dối trong mắt em. Trở về căn hộ của mình. Đêm đã khuya, Mao Lệ lần mò đi vào. Đá tung đôi giày, đèn cũng không bật, mệt mỏi sụp ngay trên lối đi. Sau lưng là mồ hôi lạnh, tim cô như rơi thẳng xuống vực sâu không đáy. Cô áp tay vào ngực, tim vẫn còn đập thình thình. Nhảy xong điệu đó, cô gần như lao ra ngoài. Bỏ lại tiếng vỗ tay như sấm sau lưng. Cô phóng rất nhanh, như bị truy đuổi, phóng một mạch do là đêm khuya. Đường phố xe thưa thớt. Mao Lệ cảm thấy mình đang xuyên qua màn sương. Thực ra không hề có sương mù. Hai bên đường chỉ có cây. Những cây đa lá nhỏ đặc trưng của các thành phố miền Nam. Trong đêm tối càng dập dịt xanh như màu mực. Từ bước nhảy đầu tiên cô đã bàng hoàng. Tất cả sao mà quen thuộc. Đó là một đêm nhiều năm trước trong hôn lễ của cô và Trương Kiến Phi. Họ cũng nhảy như thế. Anh áp má vào tóc cô. Hơi thở nóng hổi vấn vít trước mặt cô, không hiểu tại sao khiến cô hơi khó chịu, lấy anh không phải vì yêu, sự dày vò trong 3 năm đó cô buộc phải thừa nhận. Cô chính là thủ phạm, nhất là chuyện để mất đứa con, nó trở thành gông xiềng nặng trĩu đè lên cuộc đời cô. Nếu có thể, cô muốn nói lời xin lỗi anh, cuộc sống vô lối của cô trong 3 năm qua đều do gông xiềng đó. Một câu xin lỗi, không thể thay đổi được gì, nhưng ít nhất cũng khiến lòng cô vơi dịu vừa nghĩ vậy. Nỗi đau nén sâu trong lòng lại trỗi dậy len lỏi tâm gan. Thấm vào xương tủy, quặt thắt như ngũ tạng bị đào bới. Cố gắng đứng lên, bật đèn, đi chân trần trên nền nhà, mở cửa kính phòng khách thông ra ban công. Gió đêm hơi mát, thấm mùi hương cỏ cây vờn qua mặt, cô đứng rất lâu trên ban công. Nhìn đồng hồ trên tay, 11 giờ rưỡi, thở một hơi sâu, như hạ quyết tâm cuối cùng, trở vào phòng khách nhấc điện thoại, sợ mình do dự, cô ấn số thật nhanh, sau mấy tiếng tút tút, đầu bên kia truyền đến giọng trầm khàn của Triệu Thanh Tuấn. Nghe rất rõ, rõ ràng chưa ngủ, hỏi, là Mao Lệ phải không? Muộn thế này sao còn chưa ngủ? Bàn tay cô toát mồ hôi, ống nghe chân tuột trong tay cầm không chắc, giọng cô như không phải của mình. Tai réo ù ù, tôi muốn gặp anh. Bây giờ ư, phải. Bây giờ, e là không tiện, tôi đang bàn công việc ở nhà người bạn. Tôi không biết, tối nay tôi nhất định gặp anh. Có chuyện gì gấp thế? Gặp nhau sẽ nói, nếu là vì Trương Kiến Phi, tôi sẽ không gặp cô. Triệu Thanh Tuấn giọng kiên quyết, Mao Lệ càng kiên quyết. Đã sớm đoán anh ta có thể từ chối. Cô nói cứng, nếu tối nay anh không đến gặp tôi, sau này tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Đầu bên kia yên lặng, Triệu Thanh Tuấn cơ hồ đang cười. Cuối cùng nói, cô quả nhiên quá rắn. Anh biết thì tốt, thôi được, Triệu Thanh Tuấn thở dài. Cô đến Thính Vũ Hiên, tôi chờ ở đó, hơi bất ngờ, nơi anh ta hẹn gặp không phải là phòng trà hay quán cà phê thời trang. Chỗ này cảnh quan điển nhã hoài cổ, trong không gian rộng, có núi già, đình hóng mát, phòng thoáng rộng, chính giữa có một bức bình phong cổ ngăn cách. Triệu Thanh Tuấn ngồi trên chiếc đi văng gỗ đàn mộc bên cạnh bức bình phong đợi cô. Tách trà trước mặt bốc khói nghi ngút. Triệu Thanh Tuấn đẩy tách trà đến trước mặt Mao Lệ, uống chút trà, giải rượu. Mao Lệ giật mình, anh ta lại biết cô uống rượu. Triệu Thanh Tuấn không vận cô mồ, chiếc sơ mi kẻ màu nâu nhạt, cửa tay cài khít, giống như vẻ nghiêm cẩn của anh ta. Anh chàng này mặc gì cũng đẹp, trang nhã hợp mốt, ánh sáng như tỏa ra từ vẻ điềm tĩnh hướng nội buộc người ta phải chú ý. Anh ta nhìn nét thất thần của Mao Lệ, mỉm cười, tôi nghĩ, nếu không uống rượu, cô sẽ không hẹn gặp vào giờ này. Cô vừa vào đã ngửi thấy mùi champagne, hơn nữa anh ta nhấp chén trà nhấp một ngụm, vô tình hay hữu ý nhìn cô, nụ cười đầy ẩn ý, chiếc váy cô mặc cũng rất đẹp. Tế nhị thật, Mao Lệ bắt đầu bối rối. Lúc đi vội, cô không kịp thay chiếc váy tơ tằm với đường cổ khoét hơi sâu. Đành cố gắng điều chỉnh để bớt lộ ngực. Cô nói thẳng vào vấn đề. Giọng nhỏ nhẹ, chuyện này, Triệu tiên sinh, tôi đã suy nghĩ rất lâu mới có can đảm hẹn gặp anh. Những lời thừa không nói nữa. Tôi, dừng lại, Triệu Thanh Tuấn giơ tay. Nét mặt vừa rồi còn tươi cười. Lập tức xa sầm, rắn đanh, tôi đã nói, vấn đề cô muốn hỏi tôi sẽ không trả lời bất cứ điều gì. Mao Lệ thoáng ngây người. Cô biết người đàn ông này rất khó chơi, nhưng không ngờ lại khó đến thế. Cô ghi ngờ, cho nên cũng không sợ. Đã đến đây, cô không thể quay về. Hơi ngửa mặt, giọng vẫn nhỏ nhưng dứt khoát. Được, anh có thể không trả lời, nhưng hãy nghe tôi nói. Được chứ, anh ta cau mày, cười, cô thấy cần thiết chăng? Tôi bất cần, tôi sẽ nói, nghe hay không tùy anh. Mao Lệ nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh của anh ta, cũng kiên quyết không kém. Triệu Thanh Tuấn hừ một tiếng, sắc mặt hơi lạ, trong một thoáng không biết anh ta nghĩ gì. Hình như nghĩ đến nhiều chuyện, lại hình như chẳng nghĩ gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Ok, cô nói đi, tôi sẽ coi như xem kịch. Đằng nào tối nay tôi cũng định ngủ sớm một chút, châm chọc quả rất sâu cay. Mao Lệ không bận tâm lời châm chọc cố ý của anh ta. Thở một hơi dài, cảm ơn, cô nhắm mắt, tiếng nước chảy đều đều bên tai dần dần khiến cô bình tĩnh lại. 3 năm rồi, câu chuyện này nên kết thúc. Khi cô mở mắt nói ra câu đó, nỗi đau quen thuộc từ đáy lòng lại trỗi. Cô cương quyết ép nước mắt vào trong, một câu chuyện nặng nề. Cô lại có thể nói ra với một nụ cười. Có những lúc chính tôi cũng không tin. Tôi lại có thể nhớ một người trong suốt 3 năm, mà người ấy đã rời xa tôi. Chính tôi đã đuổi anh ấy đi. Tự tay tôi đập nát tình cảm đó. Thực ra bây giờ nói lại những điều này là vô nghĩa. 3 năm nay anh ấy bắt vô âm tín, giống như biến mất khỏi trái đất. Vậy là tôi biết, giữa chúng tôi cuối cùng đã hết. Tôi chấp nhận kết cục này. Chỉ có điều trước sau tôi vẫn nợ anh ấy. Món nợ này dày vò tôi suốt 3 năm không thể giải thoát. Tôi cũng biết sự đã đến nước này tôi không thể trả nợ anh ấy. Nhưng ít nhất, tôi nói ít nhất, tôi nên nói một câu xin lỗi. như thế lòng tôi cũng sẽ bình yên đôi chút. Tôi biết trước đây tôi dại khờ, quá trẻ, không biết yêu, không biết trân trọng, cho rằng tình cảm có thể trải qua những vấp váp. Nhưng bây giờ tôi hiểu, tình cảm là thứ mong manh hơn hết, những gì đã vỡ không thể hàn gắn nguyên lành. Sự đã thế, tôi hy vọng chúng tôi có thể khép lại quá khứ, sống bình an. Anh ấy không chịu gặp tôi biết anh ấy vẫn chưa từ bỏ, dẫu chúng tôi không đi chung một con đường, tôi hy vọng anh ấy sẽ sống tốt hơn tôi. Nói đến đây Mao Lệ đã quá mệt, sắc mặt trắng bệch vì mệt mỏi, nước mắt thấm mi, cuối cùng anh vẫn đẩy cô ra. Không cần cô, không nghe thấy cô hối hận, dẫu một câu xin lỗi từ đáy lòng, anh cũng không muốn nghe, có lẽ đau đớn đã giết chết anh, chỉ có lòng đã chết anh mới dứt tình như thế. Triệu Thành Tuấn nghe xong, sắc mặt kể cả dáng ngồi vẫn không có bất kỳ biến đổi nào. Hình như thực sự dửng dưng xem vở kịch không liên quan. Nhân vật dù đau đớn vật vã, anh cũng không mảy may động lòng. Cô thấy nói với tôi những điều có ích gì chăng? Anh nhìn cô, ánh mắt như ngấm băng, lạnh thấu xương. Hơn nữa, tại sao cô nói với tôi? Cô lặng lẽ ngẩng nhìn anh ta. Bởi vì tôi biết anh là người bên cạnh anh ấy, ít nhất cũng là người giao du với anh ấy. Anh chính là Cát Bụi. Anh đã trò chuyện với tôi hơn một năm trên MSN. Sau đó lại thuê căn nhà của tôi, tìm gặp tôi. Tôi không biết mục đích của anh là gì, nhưng tôi biết anh là tai mắt của anh ấy. Nhất cử nhất động của tôi anh đều biết. Không, đều dưới sự giám sát của anh. Đúng không? Ánh mắt Triệu Thành Tuấn không chút dao động. Một sự im lặng nghẹt thở. Anh ta lại cười. Cô đoán giỏi thật. Nước mắt lăn trên má Mao Lệ lóng lánh dưới ánh đèn có sức lay động lạ lùng. Cô vẫn mỉm cười, mắt ngấn nước, đăm đăm nhìn anh nói. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, tôi đã nghi ngờ, bởi vì trước mặt tôi anh quá nghiêm cẩn, quá khó tác động, khiến tôi bất giác nghi ngờ. Giọng nói của anh, thần thái của anh, phong cách trang phục của anh, thậm chí mùi thuốc lá trên người anh, đều gây cho tôi cảm giác quen thuộc. Nói một cách chính xác, quá giống Trương Kiến Phi. Có lẽ anh cho rằng tôi quá mẫn cảm, nhưng nếu suốt 3 năm ngày đêm nhớ một người, sẽ trở nên mẫn cảm với những gì thuộc về người đó. Một hơi hướng dù nhỏ cũng có thể phát giác, cho nên tôi có thể ngửi thấy mùi của Trương Kiến Phi trên người anh. Anh không lừa được tôi đâu. Nụ cười của Triệu Thành Tuấn càng lộ rõ. Cô không chỉ giỏi đoán, mà còn rất quyết đoán. Mao Lệ cũng cười, anh có thể không thừa nhận, nhưng không thay đổi được phán đoán của tôi. Tên tiếng Anh của tôi là Mickey, ở nhà xuất bản không mấy người biết. Đó cũng là nick của tôi trên MSN. Anh chat với tôi hơn một năm dưới cái tên Cát Bụi. Ngày sinh nhật tôi nhận được chiếc bánh gato có hình chuột Mickey. Mấy hôm trước tôi tiết lộ ngày sinh với Cát Bụi, anh còn phủ nhận sao? Nói đến đây cô thở một hơi thật sâu. Không cần thiết, đừng như thế, cái trò mèo đuổi chuột này đã chơi hơn một năm, anh không thấy nhàm ư? Dù gì tôi cũng cảm ơn anh đã chuyện trò lâu như thế với tôi, mang lại cho tôi cảm giác rất ấm áp, rất an toàn, có lúc tôi cũng nói thật lòng với anh. Chắc là anh cũng chuyển lời tôi đến Trương Kiến Phi anh thay anh ấy. Theo dõi tôi lâu như vậy, chắc cũng vất vả nhiều. Triệu Thành Tuấn hơi ngả người về sau, lùi sâu vào đi văng, hai chân vắt chéo, đột nhiên thay đổi ánh mắt nhìn cô. Xem ra cô rất muốn gặp anh ta, nhưng bây giờ có lẽ Kiến Phi không tiện gặp cô. Anh ta còn bận chăm sóc phu nhân của mình. Anh ta cố ý nói ra hai chữ phu nhân quan sát phản ứng của cô. Vẫn tốt xem ra cô vẫn bình tĩnh, yên lặng một lát, cắn môi, lại mỉm cười hỏi, anh ấy, có vợ rồi sao? Triệu Thành Tuấn gật đầu, tiếp tục quan sát cô. Rất tốt, anh ấy có thể làm lại Mao Lệ nói rất thực lòng. Nhưng Triệu Thành Tuấn vẫn nhìn thấy ánh nước trong mắt cô. Cô lập tức quay mặt đi. Giống như có vật gì chẹn cứng cổ họng, giọng khàn đặc, không gì tốt hơn tin này. Thật đấy, vậy bây giờ anh ta rất tốt, sống với vợ rất ổn. Triệu Thành Tuấn quả quyết ngắt lời cô, không cho cô cơ hội hỏi thêm. Lúc này Mao Lệ mới như chút gánh nặng, Gật đầu, anh ấy có thể sống bình yên là tôi yên tâm. Bất luận đã trải qua chuyện gì trong quá khứ, anh ấy đều nên sống tốt hơn tôi. Đây là lời rất thật của tôi. Cuối cùng cô cũng được giải thoát. Cô gật đầu, phải, tôi có thể thở phào. Mấy năm nay quả thực ô, không nói nữa. Còn gì để nói, tất cả nên dừng ở đây. Triệu Thành Tuấn đi đến ngồi bên cô, nắm tay cô, điều hòa trong phòng để số thấp. Tay cô lạnh ngắt, anh ấp tay mình lên tay cô, như muốn truyền hơi ấm. Đừng khóc, tôi không thích phụ nữ khóc. Triệu Thành Tuấn lúc này đã không còn vẻ lạnh lùng khắc nghiệt vừa rồi. Có lẽ nước mắt cô khiến anh ta động lòng chắc ẩn. Mao Lệ đã trấn tĩnh trở lại, trái tim treo cao vừa hạ xuống, còn gì có thể an ủi hơn. Cô vốn dự đoán rất xấu, tưởng là có lẽ anh không còn sống nữa. Đây là điều cô không dám đối diện nhất, may anh vẫn sống, dẫu đã quên cô, từ đây họ không gặp lại. Chắc chắc cô sẽ phải đối diện với nỗi buồn, sự cô đơn những ngày tháng về sau. Nhưng cô vẫn vui, vẫn thấy được an ủi. Nước mắt tuôn như mưa. Thật thật tốt, anh ấy đã có cuộc sống mới. Cảm ơn, Triệu tiên sinh, Triệu Thành Tuấn cười nhạt. Tại sao lại cảm ơn tôi? Cảm ơn anh đã cho tôi biết tin đó. Cũng cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi lâu như thế trên mạng. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn hồi lâu, khẽ lắc đầu, anh quá khác so với hình dung của tôi. Cát Bụi, sao anh phải ngụy tạo thành già như vậy? Khiến tôi nghĩ ít nhất anh cũng 40 tuổi người ta nói. Trên mạng không nhìn thấy nhau, muốn xưng là ai cũng được, đến khi gặp mặt mới phát hiện là khủng long, có điều anh là con khủng long, giống con người nhất mà tôi gặp. Ha ha, nói đoạn, cô không nhịn được bật cười, nụ cười của Triệu Thành Tuấn lại rất mơ hồ, mắt nheo nheo, không biết anh nghĩ gì. Mao Lệ cảm thấy biểu hiện của anh ta rất kỳ quái. Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Anh ta phản ứng rất nhanh. Cô là con khủng long, đẹp nhất trong xã hội loài người mà tôi gặp. Anh ta hơi nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, lại tiếp, có điều, chúng ta không ở trên mạng, tốt nhất vẫn xưng hô bằng tên thật. Tên trên mạng chỉ dùng lúc lên mạng, thế nào, có thể, đằng nào cái tên Cát Bụi đó cũng hơi đồng âm với tên anh. Mắt anh ta lại lóe ra ánh nhìn bất thường, thong thả nói, trí tưởng tượng của cô thật phong phú đáng kinh ngạc. Lúc này Mao Lệ cảm thấy rất mệt, vậy là vội đứng lên cáo từ. Triệu Thành Tuấn không yên tâm, tiễn cô ra cửa, gọi một nhân viên của mình đưa cô về nhà. Khi nhìn thấy cô ngồi vào xe biến mất trong màn đêm, mới quay trở lại, anh ngồi vào chỗ Mao Lệ vừa đứng lên, mùi nước hoa vẫn phảng phất quanh đây. Anh nhắm mắt dựa lưng vào thành sofa như thực sự quá mệt mỏi. Lát sau, hướng ánh mắt vào bức bình phong cổ đối diện, lạnh lùng buông một câu. Anh nghe thấy rồi chứ? Cách chương.